Quân Tiêu Dao cũng không thể nào cảm thấy hứng thú được với cái gọi là đại chiến trăm nước, thư viện truyền thừa. Nhưng hắn cảm thấy rất hứng thú với Dao Hẹ, hơn nữa con của khí vận của giới trong giới có thể nói là đứa con thế giới. Hẳn là phải càng đặc biệt hơn đứa con thế giới của vũ trụ thế giới khác mới đúng. Trước đó Ngọc Hiên Thái Tử cũng nhắc đến Thánh Long Huyết, Đại Chu Hoàng Triều gì đó. Cái này nghe có vẻ rất thú vị, nhìn thấy Quân Tiêu Dao trầm ngâm, Ngọc Hiên Thái Tử nói, thế nào, Quân Công Tử cảm thấy sao? Nếu như Quân Công Tử đồng ý thì trước cứ tạm thời đặt chân ở Ngọc Hư Hoàng Triều ta trước, rồi sau đó có thể cùng nhau tham gia đại chiến trăm nước. Hành động lần này Ngọc Hiên Thái Tử đương nhiên cũng có một chút tư tâm. Nếu như hắn và Ngọc Nhàn có thể cùng tham gia đại chiến trăm nước với cường giả trẻ tuổi như Quân Tiêu Dao, như vậy cũng tính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bọn họ cũng được nhờ, chí ít cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức, mà Ngọc Nhàn công chúa ở một bên thì rất đơn thuần, trong lòng nàng có hơi khẩn trương, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại. Nàng chỉ đơn thuần không muốn cứ thể mà tách ra với Quân Tiêu Dao, bởi như vậy sợ là sau này vĩnh viễn không thể gặp lại nữa. Thôi được, hiện tại tạm thời ta cũng không có nơi nào, ngược lại quấy rầy các ngươi một phen rồi. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, ha ha, Quân Công Tử khách khí. Ngọc Hiên Thái Tử cũng cười một tiếng, đôi mắt sáng của Ngọc Nhàn công chúa đồng thời cũng xuất hiện ý mừng rỡ. Sau đó, Ngọc Hiên Thái Tử lấy một chiếc phi chu ra, ba người ngồi lên phi chu bay về phía Ngọc Hư Hoàng Triều. Trên đường, Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi, đúng, các ngươi có biết thế lực Tam Hoàng không, tổng bộ của bọn họ đang ở đâu vậy? Quân Tiêu Dao muốn tìm hiểu sơ qua tin tức của thế lực Tam Hoàng một chút. Nghe đến thế lực Tam Hoàng, trong mắt Ngọc Hiên Thái Tử cũng hiện lên một vẻ kính sợ theo bản năng. Loại kính sợ kia thậm chí còn càng nồng hậu dày đặc hơn cả lúc nhắc đến thư viên truyền thừa. Đương nhiên là biết chứ, thế lực Tam Hoàng chính là chúa tể ở giới trong giới. Có điều bọn họ không ở Bắc Thiên giới vực, Thiên Hoàng Các ở Đông Thiên giới vực, Địa Hoàng Cung ở Tây Thiên giới vực, Cửu Hoàng Điện ở Nam Thiên giới vực. Quân Công Tử hỏi chuyện này làm gì vậy? Ngọc Hiên Thái Tử nói, chẳng qua chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, mà lúc này, Ngọc Hiên Thái Tử trịnh trọng nói, Quân Công Tử, có một vài chuyện có thể nói cho ngươi biết trước, nếu sau này ngươi đụng phải người của thế lực này thì tuyệt đối đừng trêu bào làm gì. Thế lực Tam Hoàng ở giới trong giới, trên cơ bản là ỷ thế làm bậy, không ai có thể ngăn cản. Dù là mạnh như thư viện truyền thừa và thế lực bất hủ đứng trước mặt thế lực Tam Hoàng, dù không đến mức thần phục nhưng cũng phải nhượng bộ một hai phần. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao mỉm cười không nói lời nào. Có vẻ như hắn đã gặp không ít chiến tướng của thế lực Tam Hoàng. Hơn nữa gần như tất cả đều chết vì hắn. Đúng rồi, đoạn thời gian trước ta có nghe nói được một chuyện. Nhân Hoàng Điện, một trong số thế lực của Tam Hoàng, trước đó đã dẫn một truyền nhân đến từ giới hải. Vị truyền nhân kia cũng không tệ, thiên tư yêu nghiệt, còn rút Nhân Hoàng kiếm ra, chính là truyền nhân chính thống của Nhân Hoàng. Đám nhân vật kia thế nhưng cũng không phải là tồn tại mà chúng ta có thể chạm tới được. Ngọc Hiên Thái Tử cảm thán nói. Quân Tiêu Dao nghe, có chút cạn lời. Công việc quảng cáo của thế lực Tam Hoàng làm cũng không tệ. Nhân Hoàng kiếm kia là Sở Tiêu rút ra sao? Có điều đoán chừng đoạn tin tức này chỉ có thể lừa được người không biết chuyện mà thôi. Những thế lực bất hủ như thư viện truyền thừa vân vân, bao quát các thế lực vốn có của Tam Hoàng đều biết sự thật rốt cuộc là như thế nào. Nhân Hoàng Điện chỉ là vì muốn vớt phát lại chút mặt mũi cho nên mới tuyên truyền như vậy mà thôi. Nếu không thì bọn họ còn có thể nói thế nào? Nói Y Y và Quân Tiêu Dao đều khinh thường gia nhập Nhân Hoàng Điện sao? Cho nên chỉ có thể tìm một mặt hàng thứ đẳng khác làm thành hàng giả. Có thể nói, nếu như khi đó, Quân Tiêu Dao nguyện ý gia nhập Nhân Hoàng Điện. Vậy bây giờ, Ngọc Hiên Thái Tử cũng sẽ chiêm ngưỡng hắn. Nếu như hỏi truyền nhân Nhân Hoàng thì ta chưa thấy qua bao giờ. Ta cảm thấy, Quân Công Tử cũng rất mạnh mà, hẳn là không thể yếu hơn so với truyền nhân Nhân Hoàng kia đâu. Ngọc Nhàn công chúa ngồi trên đệm cói, tay Ngọc nâng hai má nhìn Quân Tiêu Dao, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng nói. Quân Tiêu Dao tùy ý cười, Ngọc Hiên Thái Tử thì cười lắc đầu. Hắn biết thực lực của Quân Tiêu Dao thâm sâu khó lường, nếu không thì hắn cũng không nghĩ đến chuyện lôi kéo Quân Tiêu Dao. Nhưng còn nói so sánh với truyền nhân Nhân Hoàng trong truyền thuyết kia thì có điều cũng đã biết được chuyện phía sau thế lực Tam Hoàng. Chương 2739, Dao Hẹ mới, Thái tử Đại Chu Hoàng Triều, Chu Mộc. Trong lòng Quân Tiêu Dao cũng có kế hoạch, chí ít ở Bắc Thiên giới vực này hẳn là hắn không cần phải lo lắng người của thế lực Tam Hoàng sẽ để mắt tới hắn. Cô nhóc Vân Khê ở Tây Thiên giới vực sao? Xem ra còn phải đợi một thời gian nữa rồi lại đi tiếp. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, trước mắt thứ hắn cần phải chú ý hẳn là bó Dao Hẹ mới lên cấp kia. Cũng nên đi thăm dò một phen. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao giống như đang tùy ý nói chuyện phiếm. Đúng rồi, phụ thân các người bị thương chính là vết thương đại đạo. người có thể lưu lại vết thương đại đạo, cũng đều phải là cường giả thực lực bất phàm. Nghe đến đó, sắc mặt Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa đều không được đẹp cho lắm. Quân Tiêu Giao nói, đương nhiên, nếu như chuyện này không thích hợp nói ra thì không cần nói là được. Ngọc Hiên Thái Tử thì nói, đâu có, không có gì mà không thể nói cả, đây cũng chẳng phải bí mật gì. Sau đó, Ngọc Hiên Thái Tử cũng là đại khái giảng đầu đuôi câu chuyện một chút. Thì ra Ngọc Hư Hoàng Triều của bọn họ và Đại Chu Hoàng Triều chính là kẻ địch mấy đời liên tiếp của nhau. Trong lịch sử, bởi vì các loại ân oán tranh chấp, không biết đã xảy ra bao nhiêu trận chiến. Trong gần 1.000 năm này, quốc lực Ngọc Hư Hoàng Triều phát triển không ngừng. Mà Đại Chu Hoàng Triều lại ngày càng suy yếu, cho nên Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn lâm vào thế yếu. Nhưng vào lúc này, Đại Chu Hoàng Triều lại sinh ra một Kỳ Lân Tử. Kỳ Lân Tử kia chính là thái tử của Đại Chu Hoàng Triều, tên là Chu Mộc. Nghe đồn ngày hắn được sinh ra, có người nhìn thấy trong không trung giống như có một con rồng nhu mì nằm cuộn lại. Có rất nhiều người nói, đó chính là Thánh Long Chi Tướng. Đại biểu cho tương lai, chắc chắn sẽ quật khởi ở giới trong giới. Đương nhiên, bởi vì tinh vực Bách Quốc là một nơi vắng vẻ, cho nên không ai sẽ cho rằng ở nơi như vậy mà lại sinh ra yêu nghiệt kinh thiên động địa như thế. Nhưng bất luận như thế nào, vị Chu Mộc kia cũng tuyệt đối là thiên kiêu, chuyện này không thể nghi ngờ. Mà sau đó, cũng đúng là như thế. Trong có thể vị Chu Mộc kia thế mà lại trời sinh có ban hàm thiên tư tu luyện thánh long huyết phi phàm. Mà đối mặt với vị thiên kiêu trưởng thành nhanh chóng này, Ngọc Hư Hoàng Triều đứng ngồi không yên. Nếu như thật sự để Chu Mộc quật khỏi vậy thì ưu thế của Ngọc Hư Hoàng Triều coi như không còn gì hết. Đây là thứ yếu, nói không chừng, tương lai Ngọc Hư Hoàng Triều bọn họ sẽ bị hủy trong tay người này. Cho nên, dùng quốc lực cường đại tiến hành cưỡng ép thoái vị. Ngày đó, binh mã hùng dũng bao vây Đại Chu. Tuy Đại Chu cũng có cường giả binh mã sót lại, nhưng dưới một trận chiến này kết quả chỉ có thể là Đại Chu hủy diệt, Ngọc Hư bị hao tổn. Cho nên, Ngọc Hư Hoàng Chủ cũng chính là phụ thân của Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn đã đưa ra một điều kiện. Nếu có thể dâng ra thánh long huyết của Chu Mộc, như vậy thì Ngọc Hư hắn có thể để Đại Chu kéo dài hơi tàn. Đây chính là bước thoái vị, muốn tự tay bóp chết thiên phú của Chu Mộc. Mà tại thời khắc sống còn, Chu Mộc cũng trực tiếp hiện thân, đồng thời vẻ mặt hắn vô cảm, tự tay lấy thánh long huyết ra. Từ đây, vị thiên kiêu Đại Chu nổi danh này cứ thế mà im hơi lặng tiếng. Mà Ngọc Hư Hoàng Chủ thì trực tiếp mang thánh long huyết quán chú cho huynh muội hai người Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn. Lúc đầu, chuyện đến đây hẳn là tạm thời kết thúc. Nhưng có thể nào cũng không nghĩ tới, quốc lực Đại Chu vậy mà lại càng ngày càng phồn thịnh, có xuất hiện vô số cường giả. Sau đó, Đại Chu vậy mà lại chủ động phát động chiến tranh với Ngọc Hư. Thậm chí, trong chiến tranh, có một cường giả thần bí thực lực khó có thể tưởng tượng được ra tay. Một ngón tay liền khiến Hoàng Chủ Ngọc Hư chuẩn đế cảnh nhận vết thương đại đạo. Hơn nữa rõ ràng vị cường giả thần bí kia cũng không phải là muốn giết Ngọc Hư Hoàng Chủ. Càng giống như được người ta nhờ ra tay hơn, cho nên mới có cục diện trước mắt này. Nghe Ngọc Hiên Thái Tử kể xong, Quân Tiêu Giao trầm mặc, hắn đang suy tư, Chu Mộc này rõ ràng chính là con của khí vận không thể nghi ngờ. Về phần thuộc về loại nào, là một trong số các truyền nhân Tam Hoàng, hoặc là một trong số người kế thừa khác của Tiên Linh Tam Bảo. Quân Tiêu Giao cảm thấy khả năng này không lớn, như vậy còn lại chính là cái gọi là con của thế giới. Loại con của thế giới này, Quân Tiêu Giao gặp được không ít. Sớm nhất chính là Tô Vũ của thế giới Nam Đầu, sau đó chính là Sở Tiêu của thế giới Thanh Dương, còn có Vũ Trụ Huyền Hoàng, Mục Huyền của Mục Thiên Thánh Tộc. Mà giới trong giới, địa vị đặc thù, không chỉ có vô cùng dồi dào mà hơn nữa còn có vận may nồng đậm. Thậm chí có khả năng không chỉ có một người có thể có được loại may mắn này. Chu Mộc kia chẳng qua chỉ là một trong số đó mà thôi. Như là đã tạm thời xác định được, vậy thì đương nhiên không có khả năng Quân Tiêu Giao bỏ qua. Đúng rồi, thánh long huyết của Chu Mộc lúc trước hai người luyện hóa có thể thể hiện một chút không? Quân Tiêu Giao dò hỏi. Đương nhiên có thể, Ngọc Hiên Thái Tử còn chưa nói gì thì Ngọc Nhàn Công Chúa đã trực tiếp đáp ứng. Sau đó nâng cánh tay nhỏ trắng nõn như ngọc lên, trên mờ u bàn tay, bất ngờ có một ấn ký hình rồng. Sau đó, một luồng lực khí huyết bay lên giống như trong hư không đang ngưng tụ lại thành một con rồng dài màu đỏ tươi. Quân Tiêu Giao đánh giá, ánh mắt tăm tối. Thánh long huyết này đúng thật là không tệ, nhưng nếu nơi là nghịch thiên thì chắc chắn không đến mức như vậy. Quả nhiên, chỉ là một lớp ngụy trang thôi sao? Quân Tiêu Giao mỉm cười. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, trường hợp thường xuất hiện nhất chính là bản thân con của khí vận có mang một loại thiên phú rất dọa người sau đó bị cướp mất. Nhưng thiên phú này cũng chỉ như vậy, chẳng qua chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi. Chương 2740, tùy tiện chỉ điểm, đột phá, Quân công tử thật đúng là thần tiên. thiên phú thật sự và bàn tay vàng của con của khí vận hẳn là sau khi thiên phú của bản thân bị tước đoạt thì mới xuất hiện. Như vậy, Quân Tiêu Dao liền có chút chờ mong, rốt cuộc bàn tay vàng của Chu Mộc là gì? Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, tuy các ngươi đã luyện hóa thánh long huyết này nhưng vẫn chưa lĩnh ngộ sự huyền diệu trong đó sao? Ngọc Nhàn công chúa gật đầu, Ngọc Hiên thái tử cũng cười khổ nói, không sai, thánh long huyết này tốt thì tốt, nhưng luôn cảm giác bài xích chúng ta. Bọn họ cũng đã từng dùng qua không ít thủ đoạn nhưng hiệu quả đều không được tốt, không thể phát huy hoàn toàn sự huyền diệu của thánh long huyết. Thật ra thì chuyện này rất bình thường, thứ này vốn không phải của các ngươi, lại bị cưỡng ép luyện hóa, sao có thể thích ứng được chứ? Quân Tiêu Dao dứt lời, trực tiếp đưa tay ra, lại lần nữa cầm tay của Ngọc Nhàn công chúa. Quân công tử, khuôn mặt của Ngọc Nhàn công chúa lại lần nữa đỏ thành quả táo, hưa con chạy loạn trong lòng nhưng nàng cũng không có rút tay về. Ngay sau đó, sức mạnh pháp tắc của Quân Tiêu Dao lại lần nữa lan tràn ra. Tùy ý thi triển một chút thủ đoạn đã tinh luyện phát huy ra hoàn toàn sự huyền ảo bên trong thánh long huyết. Sau đó để Ngọc Nhàn công chúa điều tức tu luyện, chẳng qua chỉ một lát mà thôi. Khí tức của Ngọc Nhàn công chúa bắt đầu tăng vọt, sau đó bắt đầu đột phá cảnh giới. Cuối cùng vậy mà trực tiếp đạt đến tiểu thiên tôn chi cảnh. Đừng nhìn chỉ là tiểu thiên tôn, đây đối với nàng mà nói, đã là đột phá cực kỳ lớn. Chuyện này, Ngọc Nhàn công chúa cũng ngơ người rồi, nàng đây là đột phá rồi sao? Cảm giác giống như là bị một đĩa bánh rất rất lớn rơi trúng. Trước đó các ngươi chưa hề khai quật ra huyền diệu thật sự của Thánh Long huyết. Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng, cong ngón tay búng ra. Lực lượng pháp tắc trực tiếp trốn vào trong cơ thể của Ngọc Hiên thái tử. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể Ngọc Hiên bộc phát ra khí tức mênh mông. Cảnh giới của hắn còn cao hơn so với Ngọc Nhàn, trực tiếp một bước đạt tới cảnh giới Đại Thiên Tôn. Tuy chẳng đáng là gì trong mắt Quân Tiêu Dao nhưng đã là rất không tệ ở tinh vực Bách Quốc này rồi. Đương nhiên, người ngạc nhiên nhất vẫn là hai huynh muội Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn. Bọn họ đây là gặp được thần tiên sao? Tùy tiện một tay, liền có thể khiến Thánh Long huyết hoàn toàn phát huy sức mạnh, trợ giúp bọn họ đột phá. Có thể nói, Quân Tiêu Dao nếu như chỉ là bản thân rất mạnh, Ngọc Hiên sẽ chỉ có chút bội phục, muốn giao hảo. Nhưng Quân Tiêu Dao lại trợ giúp chỉ điểm bọn họ đột phá. Đây có thể nói là đại ân, Ngọc Hiên thái tử đã không phải là bội phục, thậm chí còn có mang một chút tôn kính. Quân công tử thật đúng là thần tiên mà, Ngọc Hiên thái tử thán phục nói. Về phần Ngọc Nhàn công chúa, vậy thì càng không cần phải nói, hai con mắt sáng liền biến thành ánh mắt mê muội lấp lánh. Thuận tay mà thôi, không cần để ý, Quân Tiêu Dao nói, tiện tay làm ơn huệ nhỏ, sau này hành sự sẽ càng thuận tiện hơn. Quân Tiêu Dao nhìn rõ lòng người, chút thủ đoạn nhỏ này chỉ là rác nước mà thôi. Trong hành trình kế tiếp, Ngọc Hiên thái tử rõ ràng đã có thêm mấy phần kính trọng với Quân Tiêu Dao. Rốt cục, đi qua một vài trận truyền tống và trải qua một đoạn thời gian, cuối cùng Quân Tiêu Dao cũng đi đến chỗ Ngọc Hư Hoàng Triều Hoàng Triều. Trong tinh vực Bách Quốc này, quốc lực của Ngọc Hư Hoàng Triều cũng coi như không tệ. Xa xa nhìn ra, một tòa nguy nga hoàng vực đứng vững, muôn hình vạn trạng, rộng lớn không thôi. Có điều đối với Quân Tiêu Dao, người đã nhìn quen các loại cảnh tượng hoành tráng mà nói thì hiển nhiên không có khả năng kích thích chút dao động nào ở hắn. Bọn họ nhanh chóng đã tiến vào hoàng cung, tham kiến thái tử điện hạ, công chúa điện hạ, có thủ vệ hoàng vực tướng quân thị vệ, chắp tay với đám người Ngọc Hiên thái tử. Quân công tử, mời. Ngọc Hiên thái tử khoát tay ra hiệu, mỉm cười nói. Người này là ai, vậy mà có thể khiến cho thái tử điện hạ tôn kính như vậy? Những tướng quân thị vệ kia thấy thế, cũng âm thầm giật mình trong đáy lòng. Có điều đương nhiên bọn họ cũng không dám hỏi nhiều. Kế tiếp Ngọc Hiên thái tử sắp xếp nơi tu luyện tốt nhất trong hoàng cung cho Quân Tiêu Dao tạm thời nghỉ ngơi. Sau đó, hai huynh muội Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn liền vô cùng lo lắng chạy tới một chỗ đại điện. Một chỗ trong điện, một nam tử trung niên mặc hoàng bào ngồi xếp bằng ở một chỗ trong trận pháp, linh khí mờ mịt. Chỉ là sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, dáng vẻ cả người có bệnh nặng kéo dài. Phụ hoàng, chúng ta đã tìm được hoa tuế nguyệt có thể chữa trị thương thế của người rồi. Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn tới đây, giọng điệu mang theo vui sướng. Cái gì, vị nam tử trung niên mặc hoàng bào này đương nhiên chính là Ngọc Hư Hoàng Chủ. Một cường giả chuẩn đế cảnh, ông lộ ra vẻ kinh ngạc. Đôi con trai con gái này của ông thế là lại đi thiên tuyệt cổ khoáng tìm hoa tuế nguyệt rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là sao bọn họ có thể tìm được. Thiên tuyệt cổ khoáng đó cũng không phải là nơi có thể tùy ý đi đến. Về phần hoa tuế nguyệt, cũng chỉ là có trong lời đồn mà thôi, cũng không thể xác định được. Thật đó, phụ hoàng, Ngọc Hiên tiến lên, đưa một đóa hoa tuế nguyệt cho Ngọc Hư Hoàng Chủ. Cái này, thật sự là hoa tuế nguyệt, cảm nhận được khí tức tuế nguyệt mông lung từ đóa hoa này, Ngọc Hư Hoàng Chủ cũng lộ vẻ. Nhưng các ngươi, đối với năng lực của con cái mình, Ngọc Hư Hoàng Chủ đương nhiên rất rõ ràng. Không đúng, cảnh giới của bọn chúng. Ngọc Hư Hoàng Chủ nhìn về phía hai người Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn, lại lần nữa kinh ngạc. Lúc nào, Ngọc Hiên đột phá đến Đại Thiên Tôn cảnh. Ngay cả nữ nhi Ngọc Nhàn không để ý tu luyện này vậy mà cũng đột phá đến Tiểu Thiên Tôn. Ngọc Hư Hoàng Chủ thật sự là dấu chấm hỏi đầy đầu. Phụ Hoàng, tụi con gặp được quý nhân. Ngọc Hiên cảm thán nói. Chương 2741, Đại La Kiếm Thai lột xác, thuộc tính thời không. Sau đó, bọn họ cũng kể sơ lược một số chuyện cho Ngọc Hư Hoàng Chủ. Hậu bối trẻ tuổi đến từ thế giới vũ trụ khác của giới hải, lại có năng lực như vậy. Ngọc Hư Hoàng Chủ nghe xong cũng khá giật mình, nghiêm túc mà nói, nếu như không phải do con ông nói ra thì ông thật sự sẽ không tin. Ở nơi giàu có như giới trong giới chắc sẽ có yêu nghiệt như vậy. Nhưng cũng tập trung ở các sự tồn tại đỉnh cao như thế lực Tam Hoàng. Các vũ trụ khác ở giới hải có thể có yêu nghiệt như vậy, thực sự khiến người ta không ngờ tới. Nhưng bất luận như thế nào, trước mắt thương thế vẫn quan trọng hơn. Các ngươi làm rất tốt, nhân vật này không nói có thể triệt để lôi kéo nhưng cũng không thể tùy tiện đắc tội. Vi phụ trước tiên phải điều dưỡng thương thế, sau đó mới tự mình gặp vị tiểu hữu kia. Ngọc Hư Hoàng Chủ dứt lời, ông cũng dùng hoa tuế nguyệt bắt đầu chữa thương. Đám người Ngọc Hiên lui ra, mà trong thời gian tiếp theo, Ngọc Hiên và Ngọc Nhàn cũng không đi quấy rầy Quân Tiêu Dao. Mà ở một bên khác, ở trong một nơi phúc địa linh khí sung túc, Quân Tiêu Dao ngồi khoanh chân trong đó. Hắn cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì để làm, mà là lấy ra hư không tiên kim và thời quang tiên kim trước đó lấy được ở Thiên Tuyệt Cổ Khoáng. Hư không tiên kim ước chừng to bằng quả dưa hấu, còn thời quang tiên kim chỉ có một đoạn ngón tay. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, trực tiếp lấy ra Đại La Kiếm Thai. Muốn đưa tiên kim này cho Đại La Kiếm Thai luyện hóa. Dù sao Đại La Kiếm Thai cũng là một thứ tham ăn. Thích nhất là luyện hóa đủ các loại thần liệu tinh hoa. Đương nhiên, không phải Quân Tiêu Dao thiên vị chỉ luyện hóa cho Đại La Kiếm Thai, không luyện hóa vạn vật mẫu khí đỉnh. Mà là vạn vật mẫu khí đỉnh là một trọng khí. Đừng nói thời quang tiên kim chỉ lớn bằng ngón tay. Cho dù là hư không tiên kim to bằng quả dưa hóa, cho vạn vật mẫu khí đỉnh luyện hóa, hiệu quả cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng. Hơn nữa trước đó, vạn vật mẫu khí đỉnh đã luyện hóa thánh linh mạnh mẽ như là Thạch Hoàng. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng không tính là thiên vị, dường như là nhận thấy được lại có thần tài tiên kim có thể luyện hóa. Đại La Kiếm Thai lại phát sáng, giống như đang chờ mong. Thật đúng là đồ tham ăn, nhưng mà giống như càng ngày càng có linh tính. Quân Tiêu Dao nói, trong Đại La Kiếm Thai đã có một chút ánh sáng linh tính. Tuy rằng cách lúc ngưng tụ thành cái gọi là khí linh còn có một đoạn. Nhưng chính là chút ánh sáng linh tính này đã có thể làm cho uy lực của Đại La Kiếm Thai tăng lên gấp bội. Tuy với thực lực của Quân Tiêu Dao hiện tại thì cũng không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của đế binh này. Quân Tiêu Dao đưa hư không tiên kim và thời quang tiên kim cho Đại La Kiếm Thai hấp thu. Mặt ngoài Đại La Kiếm Thai giống như có đường vân phi tiên thắp sáng, lúc ẩn lúc hiện, giống như hô hấp vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, tinh hoa của hư không tiên kim lớn bằng quả dưa hấu đúng là bị Đại La Kiếm Thai hấp thu toàn bộ. Bản thể ban đầu thì hóa thành cho tàn trên mặt đất. Sau đó thời quang tiên kim cũng như vậy, mà sau khi hấp thu tinh hoa của hư không tiên kim và thời quang tiên kim, mặt ngoài của Đại La Kiếm Thai, đường vân phi tiên mờ nhạt dường như càng thêm rõ ràng hơn một chút. Hơn nữa lưỡi kiếm lưu chuyển ánh sáng lạnh lùng đến đáng sợ. Quân Tiêu Dao cầm lấy, tùy ý vung lên, trong nháy mắt, một vệt kiếm sáng chói lao qua, thậm chí trực tiếp xẹt qua hư không. Đồng thời, nhanh đến mức giống như ngưng trệ thời gian. Hả, đuôi mày Quân Tiêu Dao khẽ nhíu lại, chẳng lẽ là bởi vì luyện hóa hư không tiên kim và thời quang tiên kim, cho nên Đại La Kiếm Thai cũng mang theo một số thuộc tính không gian và thời gian à? Quân Tiêu Dao nghĩ, đương nhiên, đây cũng chỉ là mang theo một chút thuộc tính mà thôi. Còn chưa chân chính đến mức độ có thể cắt đứt thời không, ảnh hưởng đến thời gian. Dù sao phân lượng của thời quang tiên kim này quá nhỏ, tinh hoa hiển nhiên cũng sẽ không nhiều. Nhưng dù như vậy, Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được. Đại La Kiếm Thai lại càng tiến thêm một bước trên con đường lột xác. Hơn nữa uy lực càng mạnh, không mất quá nhiều thời gian. Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa đến bái kiến Quân Tiêu Dao. Tất nhiên là có một người thứ ba, Ngọc Hư Hoàng Chủ, ha ha, vị tiểu hữu này chính là ân nhân cứu mạng của chấm sao. Ngọc Hư Hoàng Chủ nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mỉm cười hỏi. Quân Tiêu Dao đứng dậy, thản nhiên gật đầu với Ngọc Hư Hoàng Chủ, xem như là đáp lời. Không có cong lưng, càng không có sự thận trọng và khiêm tốn khi thấy người đứng đầu một quốc gia. Ngược lại có vẻ cực kỳ tự nhiên, điều này làm cho ánh mắt Ngọc Hư Quốc Chủ hiện lên một tia sáng lạ. Cũng không phải cảm thấy Quân Tiêu Dao bất lịch sự hay gì đó, mà là Quân Tiêu Dao cho ông một cảm giác thấy người có thể diện quá lớn, giống như một quý công tử. Cho dù là đến từ vũ trụ khác từ giới hải tới, vậy cũng không phải là loại thiên kiêu không có bối cảnh mới đúng. Không thể không nói, ánh mắt của người đứng đầu một quốc gia vẫn rất độc ác. Nhưng càng làm cho ông kinh ngạc, không phải điều này. Mà là, quân Tiêu Dao lại có thể cho ông một chút cảm giác nguy hiểm như có như không. Phải biết rằng, Ngọc Hư Hoàng chủ chính là một cường giả chuẩn đế. Hơn nữa không phải chuẩn đế nhất kiếp nhị kiếp, người cùng thế hệ với con cái của ông trước mặt lại có thể mang đến cho ông một chút cảm giác nguy hiểm. Điều này làm cho Ngọc Hư Hoàng chủ đều cho rằng mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Nhưng cảm giác của ông quả thật không sai, dù sao quân Tiêu Dao cũng đã tự tay chém giết tam đầu vương phệ tộc. Thực lực của hắn bây giờ đúng là có thể mang đến cho cường giả chuẩn đế cảnh một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng bất luận như thế nào, Ngọc Hư Hoàng chủ đều biết được, hậu bối này không đơn giản. Làm cho ông đều có chút nhìn không thấu. Chương 2742, Ngọc Hư Hoàng chủ. Hoàng chủ khách khí rồi, quân mỗ cũng chỉ làm một ít việc trong khả năng mà thôi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ha ha, tiểu hữu quá mức khiêm tốn, nói vậy tiểu hữu đối với thư viện truyền thừa cũng có suy nghĩ gì sao? Tuy rằng Ngọc Hư Hoàng chủ rất muốn mượn sức quân Tiêu Dao để hắn ở lại Ngọc Hư Hoàng triều. Nhưng ông cũng biết, lai lịch của quân Tiêu Dao sợ là bất phàm, thực lực thiên phú lại càng sâu không lường được. Nhân vật như thế này, đừng nói ở lại Ngọc Hư Hoàng triều. Cho dù là toàn bộ tinh vực Bách Quốc cũng không thể níu kéo được hắn. Cái gọi là chùa nhỏ không thể chứa được Phật lớn, chính là đạo lý này. Ước chừng chỉ có thế lực như thư viện truyền thừa mới có thể chứa được sự tồn tại này. Nhưng tuy không giữ được quân Tiêu Dao thì cũng có thể tạo mối quan hệ tốt với hắn. Nói không chừng tương lai có thể dính được chút phúc. Ngọc Hiên Thái Tử là một người có tầm nhìn, là cha của hắn, sao ông có thể không có tầm nhìn được? Nhàn Nhi, trong khoảng thời gian này con phải chiếu cố vị tiểu hữu này thật tốt, biết không? Ngọc Hư Hoàng chủ nói với Ngọc Nhàn công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Nhàn công chúa hơi đỏ lên, gật đầu như chim nhỏ. Ngọc Hư Hoàng chủ chính là đang tạo cơ hội cho Ngọc Nhàn công chúa. Nếu như Ngọc Nhàn công chúa có thể cùng quân Tiêu Dao phát sinh một chút gì đó, khi đó mối quan hệ sẽ bền chặt. Ngọc Hư Hoàng chủ cảm thấy tương lai ở giới trong giới, vị công tử áo trắng này tuyệt đối có tên. Cho nên giao hảo trước, hẳn là không có sai. Ngọc Hư Hoàng chủ mang tâm tư gì? Quân Tiêu Dao đương nhiên biết rõ. Luận năng lực nhìn thấu lòng người, quân Tiêu Dao nói thứ hai thì không có mấy ai dám nói thứ nhất. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không có ác cảm gì cả. Giữa người với người, ngoại trừ một ít người thân ra thì vốn là quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Người không có giá trị với người khác. Vì sao người khác đối xử với ngươi tốt như vậy, ăn no căng bụng à? Mà khoảng thời gian tiếp theo xem như là yên bình, quân Tiêu Dao tạm thời dừng chân tại Ngọc Hư Hoàng triều. Mục đích của hắn không phải là đại chiến trăm nước, cũng không phải là thư viện truyền thừa, mà là Chu Mộc, hắn cảm thấy có lẽ Chu Mộc sẽ làm ra chút chuyện. Nếu không làm, vậy thì không phải là đứa con khí vận rồi. Mà trong khoảng thời gian này, Ngọc Nhàn công chúa cũng thỉnh thoảng đến tìm quân Tiêu Dao. Nói là thảo luận đạo pháp, tu luyện tâm đắc. Nhưng thời gian lâu dài, chỉ nâng má, nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao xuất thần. Đương nhiên là quân Tiêu Dao không có bất kỳ suy nghĩ gì về Ngọc Nhàn công chúa. Nhưng hắn cũng không thể ngăn cản muội muội thích mình, hắn hết cách, cũng bất lực. Không bao lâu sau, Ngọc Hiên Thái Tử nhận được tin tức. Tin tức này khiến sắc mặt của Ngọc Hiên Thái Tử trầm xuống, mang theo tia lạnh ý. Sau đó, hắn và Ngọc Nhàn công chúa đi về phía quân Tiêu Dao. Nhìn thấy sắc mặt Ngọc Hiên Thái Tử dường như không tốt cho lắm. Quân Tiêu Dao thu liếm đồng tử tối tăm, thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì rồi? Liên quan đến Đại Chu Hoàng Triều, Ngọc Hiên Thái Tử nói xong, biểu cảm mang theo lạnh ý nói. Chu Mộc của Đại Chu Hoàng Triều cũng muốn tham gia đại chiến trăm nước. Một phế nhân mất đi thánh long huyết như hắn, có năng lực gì mà đi tham gia đại chiến trăm nước chứ? Đối với Chu Mộc, Ngọc Hiên Thái Tử chỉ có lạnh ý. Hận thù giữa hai nước không cần phải nói nhiều. Hơn nữa, trước đó Ngọc Hư Hoàng Chủ còn bị đánh bị thương. Suýt chút nữa thì bỏ mình. Nên hắn và Chu Mộc sớm đã ở thế như nước sôi lửa bỏng. Xem ra Chu Mộc có được chút sức mạnh rồi. Quân Tiêu Dao tùy ý nói. Thật ra hắn đã sớm dự liệu, nhất định Chu Mộc sẽ làm chuyện này. Cái mà quân Tiêu Dao chờ đợi chính là cơ hội này. Mà theo như chiêu trò, nếu không có gì bất ngờ, thì trận đại chiến trăm nước này sẽ là một tấm ván vỉnh lên để Chu Mộc quật khởi, nổi dậy mạnh mẽ, chấn động bốn phương, gia nhập vào thư viện truyền thừa, sau đó xông lên trời. Không còn thánh long huyết, hắn còn có át chủ bài gì nữa? Hơn nữa may mà có quân công tử hoàn toàn luyện hóa thánh long huyết thay bọn ta, để thực lực của bọn ta tăng lên một mảng lớn. Ngọc Hiên Thái Tử nói, sau khi thực lực của hắn tăng lên thì hắn càng tự tin hơn. À, không đơn giản như vậy đâu. Các ngươi nghĩ xem, Đại Chu vì quốc lực đột nhiên hưng thịnh, hơn nữa còn chủ động xuất kích. Cuối cùng, còn có cường giả thần bí ra tay, đánh thương Ngọc Hư Hoàng Chủ. Quân Tiêu Dao nhắc nhở, đồng tử của Ngọc Hiên Thái Tử ngưng tụ, mang theo kinh ngạc nói, ý của quân công tử là mọi chuyện đều có liên quan đến Chu Mộc. Nhưng Chu Mộc chỉ là một phế nhân mất đi Thánh Long huyết. Đừng nói hiện tại cảnh giới của ta tăng lên không ít, cho dù không tăng lên, cũng đủ đối phó với hắn. Ngọc Hiên Thái Tử cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Ai biết được, dù sao thì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao mang theo suy nghĩ nhàn nhạt. Sở Tiêu truyền nhân nhân hoàng khiến cho Ngọc Hiên Thái Tử vô cùng thán phục. Không phải cũng là một thổ dân đi ra từ thế giới tiểu thiên sao? Tuy hắn có thể đạt được thành tựu này dưới sự dung túng của Quân Tiêu Dao, nhưng cũng nói rõ tiềm lực của những đứa con thế giới này cao bao nhiêu. Bị Quân Tiêu Dao nói như vậy, Ngọc Hiên Thái Tử suy ngẫm, sau đó nói. Quân công tử nói phải, là ta có chút sơ suất rồi. Ai biết Chu Mộc lại có kỳ ngộ gì hay không? Chỉ là, nếu như Chu Mộc thật sự gia nhập thư viện truyền thừa, vậy thì hơi phiền phức rồi. Có thể ngăn chặn, thì phải cố gắng ngăn chặn. Ngọc Hiên Thái Tử nhíu mày suy tư nói. Ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Quân Tiêu Dao hứng thú nói. Ngọc Hiên Thái Tử suy nghĩ một lúc rồi nói, dù Chu Mộc thật sự có sức lực, hay là cố làm ra vẻ huyền bí, đều không sao cả. Ta cũng có kết giao không ít bằng hữu thiên tài của Hoàng Triều. Đợi đại chiến trăm nước mở ra, ta sẽ liên hệ với những bằng hữu thiên tài đó, cùng nhau vây bắt, đối phó Chu Mộc. Chương 2743, Quân Tiêu Dao là đại boss. Ngọc Hiên Thái Tử cũng là một người tính tình quả quyết. Mà Quân Tiêu Dao nghe đến đây thì không nói gì nữa. Chính là mùi vị này. Dưới tình hình bình thường, nếu không có gì bất ngờ, bao gồm cả Ngọc Hiên Thái Tử ở bên trong, sợ là đều sẽ trở thành tiểu quái cho Chu Mộc trải nghiệm. Mà nói không ngừng Ngọc Nhàn công chúa có thể bị xúi dục, thậm chí bị Chu Mộc thu vào hậu cung. Nhưng, điều kiện cho tất cả điều này là Quân Tiêu Dao không nhúng tay can thiệp. Nếu hắn can thiệp, sợ là ngay cả một sóng hoa Chu Mộc cũng không lật được. Nếu như nói đám người Ngọc Hiên Thái Tử đối với Chu Mộc là tiểu quái để trải nghiệm, vậy Quân Tiêu Dao quả thực chính là đại boss. Một đứa con khí vận mới trưởng thành trực tiếp gặp đại boss thì sẽ xảy ra điều gì? Quân Tiêu Dao lắc đầu, hắn không quan tâm đến kế hoạch của Ngọc Hiên Thái Tử. Hắn có kế hoạch của riêng mình, tuy phóng mắt nhìn Bắc Thiên giới vực, tinh vực Bách Quốc chỉ là một khu vực sát biên giới. Nhưng phạm vi đủ rộng, có thể sánh với một thế giới. Trong tinh vực Bách Quốc, trăm nước san sát, mà ở một địa vực khác của tinh vực Bách Quốc, có một phương Hoàng Triều nằm ở nơi đó. Đó là Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều và Ngọc Hư Hoàng Triều có ân oán đã lâu. Vốn là trước đây Đại Chu Hoàng Triều suy thoái, Đại Chu Chu Mộc Thái Tử còn bị cướp đoạt Thánh Long huyết. Những hoàng triều khác đều cho rằng Đại Chu Hoàng Triều bị Ngọc Hư Hoàng Triều tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ai ngờ Đại Chu Hoàng Triều vốn đang trên bờ vực tuyệt vọng. Vậy mà lại trở mình. Không chỉ vậy, mà ngược lại còn chủ động xuất kích Ngọc Hư Hoàng Triều. Còn đánh trọng thương Ngọc Hư Hoàng Chủ. Rất nhiều hoàng triều khác đều đang suy đoán, rốt cuộc Đại Chu Hoàng Triều đã xảy ra chuyện gì. Ở nơi sâu trong quốc đô Đại Chu Hoàng Triều, ở nơi này, dãy núi liền nhau, nhấp nhô như một con rồng. Nhìn từ xa xa giống như hình thành địa thế cửu long hội tụ, ngồi xổm xuống. Nơi này chính là tổ địa của Đại Chu Hoàng Triều, mà giờ phút này, trong cung điện linh khí mờ mịt ở sâu trong tổ địa. Có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Hắn rất anh tuấn, hàng lông mày kiếm sắc bén, nhìn qua như có dáng vẻ rất kiên nghị dũng cảm. Mà nam tử trẻ tuổi này chính là Chu Mộc, thái tử của Đại Chu Hoàng Triều. Chu Mộc từng là thiên tài được người người kính trọng ở Đại Chu Hoàng Triều. Được cho rằng là hy vọng để Đại Chu Hoàng Triều bay lên. Nhưng lúc trước, lần đó Ngọc Hư Hoàng Triều bức vua thoái vị, khiến Chu Mộc bất đắc dĩ, dâng ra Thánh Long huyết của bản thân. Từ đó, hy vọng của Đại Chu Hoàng Triều hoàn toàn mất hết. Lúc đó, không biết Chu Mộc đã chịu đựng bao nhiêu lời châm chọc. Nhưng nói đến cùng, không có thực lực thì sẽ bị người ta xem thường. Nhưng hiện tại, nếu có người ở đây, cảm nhận được khí tức của Chu Mộc, tất nhiên sẽ hoảng sợ. Khí tức lúc này của Chu Mộc đã đạt đến cảnh giới huyền tôn vô thượng. Tuy không tính là yêu nghiệt vô song vạn cổ gì, nhưng tuyệt đối không phải là phế vật, thậm chí có thể được xưng là thiên tài tuyệt đối. Mạnh hơn Ngọc Hiên Thái Tử của Ngọc Hư Hoàng Triều rất nhiều. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là cực hạn của hắn. Thiết nghĩ thực lực hiện tại của ta đã đủ lên đại chiến trăm nước, cho Ngọc Hiên Thái Tử, còn có Ngọc Hư Hoàng Triều một bất ngờ. Phong thủy lưu chuyển, nhân sinh đúng là khó lường, Chu Mộc cũng có chút cảm thán. Ai mà ngờ được, giây phút ở vạch thấp nhất của cuộc đời. Có một chuyện đã làm thay đổi hắn, thay đổi vận mệnh của hắn. Lúc đó, sau khi Ngọc Hư Hoàng Triều bức vua thoái vị, Chu Mộc dâng ra Thánh Long huyết để Đại Chu Hoàng triều có thời cơ kéo dài hơi tàn. Nhưng, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Lúc đó, đám người Đại Chu đều cho rằng bọn họ sắp mất nước. Mà cũng vào lúc này, cha của hắn, Đại Chu Hoàng chủ, muốn cử hành một nghi thức tế tổ, hy vọng tổ tiên phù hộ. Nhưng mọi người đều biết đây chỉ là một loại an ủi vô ích mà thôi. Nơi diễn ra nghi thức tế tổ nằm trong hoàng lăng của tổ địa Đại Chu. Mà cũng chính nghi thức tế tổ này đã thay đổi vận mệnh của Chu Mộc, thậm chí là Đại Chu Hoàng Triều. Bởi vì trong nghi thức tế tổ này, Chu Mộc bất ngờ đạt được một thứ bên trong hoàng lăng. Đó là một ngọc tỷ cổ xưa, quan trọng là không phải là bản thân ngọc tỷ, mà khoảnh khắc Chu Mộc chạm vào ngọc tỷ, có một thứ trực tiếp chui vào trong thức hải nguyên thần của hắn. Chu Mộc rõ ràng phát hiện, đó là một con rồng nhỏ màu vàng, nhưng rồng nhỏ màu vàng đó vốn không giống con rồng thực chất. Lượn lờ mây khói như thể được ngưng tụ bởi sương mù màu vàng, vô cùng rực rỡ. Cứ giống như ngưng tụ loại khí vận nào đó, thậm chí thần kỳ hơn là, sau khi rồng nhỏ màu vàng xâm nhập vào cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn lần nữa có huyết dịch nóng rực diễn hóa mà ra. Rõ ràng là Thánh Long huyết trước đó hắn đã hoàn toàn lột bỏ. Hơn nữa, nó còn lớn mạnh hơn Thánh Long huyết của hắn trước đó. Có thể gọi là chân huyết Thánh Long, Chu Mộc hoàn toàn bị kinh ngạc từ trên trời rơi xuống này làm cho choáng ngợp. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc không chỉ có vậy, giống như là bởi vì khí vận của rồng nhỏ màu vàng gia tăng. Chu Mộc lại phát hiện một cửa đá bí ẩn ở trong hoàng lăng. Phía sau là một hành lang không trọn vẹn. Sau khi đi sâu vào bên trong, Chu Mộc phát hiện ra một lượng lớn tài nguyên. Đan dược, thần binh, công pháp, những thứ này không chỉ có thể để hắn tu luyện, mà còn có thể nâng cao quốc lực của toàn bộ Đại Chu Hoàng Triều. Mà những thứ này, ngay cả Đại Chu Hoàng Chủ cũng không biết. Hoặc là cho dù có biết, cũng không cách nào mở ra. Bởi vì cánh cửa đá đó cần thông qua ngọc tỷ mới mở được. Chỉ có Chu Mộc chạm vào ngọc tỷ mới có thể hiện ra con rồng nhỏ màu vàng bên trong. Mà điều khiến Chu Mộc kinh ngạc là, điểm cuối của mật đạo này có một trận pháp cổ xưa không trọn vẹn, dường như truyền tống đến nơi nào đó. Nhưng bởi vì lâu năm không được sửa chữa nên đã bể nát. Nhưng sau khi Chu Mộc đứng lên, trận pháp cổ xưa đó bỗng nhiên được kích hoạt. Chương 2744, thiếu nữ thần bí đáp xuống. Hư không lập tức không ổn định, sau đó, hắn được truyền tống vào trong núi rừng xa lạ. Mà ngay lúc Chu Mộc nghi ngờ, hắn lại nhìn thấy phong cảnh khó quên ở nơi này. Đó là một thiếu nữ ngồi bên dòng suối, dưới váy lộ ra đôi chân sáng bóng tinh tế như ngọc ngâm mình trong dòng suối. Đôi chân nhỏ trắng như tuyết trong suốt đang nhẹ nhàng đùa giỡn với nước. Chỉ riêng điều này cũng đã khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ. Cơ thể thiếu nữ mảnh mai như liễu, tuy không có đường cong của người trưởng thành, nhưng lại lộ ra vẻ tươi mới tự nhiên, tràn đầy sức sống. Mà khi Chu Mộc đưa mắt về phía mặt của thiếu nữ đó, lại ngây ra, hoàn toàn không thể rời mắt. Thiếu nữ có khuôn mặt rất xinh đẹp, khuôn mặt như tranh vẽ, làn da như tuyết, đôi môi hoa anh đào, người mang hương thơm. Đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, tinh khiết thanh lịch, nhan sắc động lòng người. Làn da trắng như tuyết, mềm mại như tơ. Chu Mộc thề, hắn chưa từng gặp thiếu nữ tươi mát thuần mỹ như vậy. Quả thật giống như tinh linh giữa trần thế, không nhiễm bụi trần, thậm chí cảm giác nhìn thoáng qua, đều là loại khinh nhờn thiếu nữ này. Mà điều đáng chú ý là giữa ấn đường của thiếu nữ trắng nõn này có một đường vân huyền diệu. Chẳng những không phá hủy sự thuần khiết của thiếu nữ, mà còn khiến nàng có thêm phần thần bí. Bên cạnh thiếu nữ còn có một con thú nhỏ, toàn thân con thú nhỏ vàng rực rỡ, kháu khỉnh bụ bẫm. Nhưng lại có vảy và sừng rồng như rồng vậy, nhìn qua vốn không hung mãnh, thậm chí còn có chút cảm giác ngu ngốc. Mà cảm giác của con thú nhỏ màu vàng rất nhạy bén, thoáng cái đã nhận ra sự tồn tại của Chu Mộc. Sau đó gầm lên về phía hắn, Nguyên bảo, sao vậy? Thiếu nữ thuần khiết đẹp đẽ như tinh linh nói. Sau đó, đôi mắt đẹp lưu chuyển, cũng phát hiện ra Chu Mộc. À, hình như thiếu nữ ngạc nhiên, cảm giác rất bất ngờ. Cô nương, tại hạ là Chu Mộc thái tử của Đại Chu Hoàng Triều, bất ngờ đến nơi này. Chu Mộc cũng cảm thấy có chút co quắp khi đối mặt với thiếu nữ tinh linh xinh đẹp này. Ngươi là người từ bên ngoài tới sao? Thiếu nữ lộ ra vẻ mới lạ, dường như nàng rất hứng thú với lai lịch của hắn. Nói cho ta biết, thế giới bên ngoài trông như thế nào? Thiếu nữ mở đôi mắt sáng, rất tò mò, giống như một em bé tò mò vậy. Sau đó, Chu Mộc và thiếu nữ trò chuyện với nhau. Dần trở nên quen thuộc, hắn cũng biết được tên của thiếu nữ, gọi là Lạc Lạc, một cái tên hơi kỳ lạ, nhưng lại rất hợp với sự tươi mới thoát tục, khí chất đáng yêu của nàng. Chu Mộc rất muốn biết Lạc Lạc đến từ đâu, nơi này là nơi nào. Chỉ là, tuy Lạc Lạc đơn thuần ngây thơ, nhưng lại ngậm miệng không nói gì về mặt này. Chu Mộc chỉ biết nàng có mấy sư phụ, hơn nữa còn sống ở nơi này, chưa từng đi ra ngoài. Còn chưa từng thấy thế giới đại thiên ở bên ngoài, cho nên lần đầu tiên nhìn thấy Chu Mộc là người ngoài đến, Lạc Lạc mới lộ ra tò mò. Chu Mộc cảm thấy lai lịch của Lạc Lạc không đơn giản. Bởi vì hắn thấy thú cưng được nuôi bên cạnh Lạc Lạc, cũng chính là con thú nhỏ màu vàng. Tuy trông nó có chút ngốc nghếch, nhưng nhìn thế nào, cũng có chút giống với thụy thú tỷ hưu trong truyền thuyết. Tuy không thể đảm bảo là tỷ hưu thuần huyết tuyệt đối, nhưng rõ ràng cũng cực kỳ bất phàm, không phải bình thường có thể có được. Mà sau đó, Chu Mộc cũng phát hiện hắn có thể thông qua trận pháp cổ xưa không đầy đủ này để quay về hoàng lăng của Đại Chu Hoàng Triều. Cho nên sau đó, Chu Mộc cũng thường xuyên truyền tống đến chỗ của Lạc Lạc thông qua trận pháp cổ xưa không trọn vẹn này. Thường xuyên qua lại, hai người họ cũng dần quen thuộc. Lạc Lạc cũng xem hắn là bằng hữu đến từ ngoại giới. Mà tâm tư của Chu Mộc rõ ràng không đơn giản như vậy. Cho dù là bối cảnh thần bí phía sau Lạc Lạc, hay là bản thân nàng, đều là tồn tại cực kỳ có sức hấp dẫn. Sau đó, trong một lần nói chuyện, Chu Mộc cũng vô tình hữu ý để lộ ra ngoài. Hoàn cảnh khó khăn hiện giờ của Đại Chu Hoàng Triều. Cái gì, Đại Chu Hoàng Triều mà ngươi ở sắp diệt quốc sao? Lạc Lạc rất kinh ngạc, tại sao các ngươi lại tàn sát lẫn nhau chứ? Dường như nàng có chút không rõ, kẻ thù truyền kiếp mà thôi. Chu Mộc thở dài một tiếng, hình như thấy được khó xử của bằng hữu, Lạc Lạc cũng có chút đắn đo, sau đó nói. Tuy ta không dám đi cầu xin sư phụ của ta ra tay, nhưng có thể nhờ mấy đại thúc giúp các ngươi đẩy lùi kẻ địch, nhưng cũng chỉ là đẩy lùi, Lạc Lạc không muốn để ai đi giết người cả. Thật sao? Trong mắt Chu Mộc hiện lên ánh sáng kinh ngạc vui mừng. Mà sau đó, tình hình giống như ngoại giới chứng kiến vậy. Đại Chu Hoàng Triều dùng lượng lớn tài nguyên mà Chu Mộc phát hiện được, bồi dưỡng thu hút không ít cường giả, làm tăng quốc lực. Sau đó trong một lần đại chiến, có cường giả thần bí ra tay đánh trọng thương Ngọc Hư Hoàng Chủ, để lại cho hắn vết thương đại đạo. Có thể nói, khí vận gian khổ lênh đênh của Đại Chu Hoàng Triều đã được một mình Chu Mộc thay đổi. Chu Mộc ngồi xếp bằng trên bồ đoàn trong cung điện tổ địa của Đại Chu Hoàng Triều. Nhớ lại những kỳ ngộ này, bản thân Chu Mộc cũng không thể không cảm thán. Thứ như số mệnh đúng là huyền diệu, hắn lần nữa nhắm mắt, nhìn thấy con rồng nhỏ màu vàng nhảy múa trong thức hải của bản thân. Chân huyết thánh long trong cơ thể mình, thậm chí còn gặp được Lạc Lạc, đều có thể là bởi vì con rồng nhỏ màu vàng này. Lẽ nào đây là cái gọi là con rồng khí vận? Trong lòng Chu Mộc suy tư, tuy tinh vực Bách Quốc mà hắn đang ở tương đối lơi lỏng, nhưng cũng có nghe nói đến. Ở giới trong giới có cái gọi là con rồng khí vận. Con rồng khí vận là sự nghi ngờ và thể hiện của khí vận giới trong giới. Chỉ cần có được con rồng khí vận thì đại diện cho con cưng thiên địa của giới trong giới. Gặp phải bất cứ chuyện gì đều có thể gặp dữ hóa lành. Còn có thể có được không ít cơ duyên, mà Chu Mộc lột xác chân huyết thánh long cùng với gặp được Lạc Lạc. Trên cơ bản cũng là một loại thể hiện của cơ duyên khí vận. Nếu không có khí vận này thì sẽ không có được cơ duyên này. Hơn nữa quan trọng hơn là sự xuất hiện của con rồng khí vận cũng đại diện cho tương lai giới trong giới có thể sẽ xuất hiện cơ duyên của thiên tài. Mà chỉ cần có được con rồng khí vận thì có thể có được cơ duyên rất lớn. Nhảy lên trở thành chí cường giả, thậm chí là trở thành chủ tể của giới trong giới. Nghĩ đến những điều này, cho dù tâm tính trầm ổn như Chu Mộc cũng không khỏi có chút kích động. Chương 2745, Lạc Lạc tham gia đại chiến trăm nước. Chỉ là, con rồng khí vận có lẽ không chỉ có một. Hơn nữa, con rồng khí vận này của ta khó tránh khỏi hơi nhỏ, có lẽ vốn chưa trưởng thành. Sau sự phấn khích ban đầu, Chu Mộc cũng cảm giác được, rồng vàng khí vận này của hắn rất nhỏ, dường như là một ngòi nổ, một phần nhỏ của rồng vàng khí vận thật sự. Xem ra, rồng vàng khí vận này của ta không phải là hoàn chỉnh, nhưng có thể thông qua nó để tìm rồng vàng khí vận hoàn chỉnh. Chu Mộc vốn không có gì là tức giận, tuy là rồng vàng khí vận không đầy đủ trước mắt, cũng khiến hắn hoàn toàn trở mình. Hắn có niềm tin rồng vàng khí vận hoàn chỉnh cuối cùng nhất định phải thuộc về hắn. Đúng rồi, tiếp theo chính là đại chiến trăm nước. Không biết Lạc Lạc có hứng thú hay không? Vừa nghĩ đến thiếu nữ xinh đẹp như ngó sen giữa thế gian đó, trái tim Chu Mộc không khỏi khẽ động đậy. Đại chiến trăm nước trái lại là một cơ hội tốt để gia tăng tình cảm với Lạc Lạc. Tuy hắn có tình cảm với Lạc Lạc, nhưng hình như Lạc Lạc đối với hắn chỉ có tình bạn đơn thuần nhất. Mà tình bạn này phần lớn đều là vì hắn là người ngoài đầu tiên mà Lạc Lạc nhìn thấy. Vì vậy cảm thấy tò mò, Chu Mộc tuyệt đối sẽ không thỏa mãn với quan hệ này. Chẳng bao lâu, hắn lần nữa vào trong hoàng lăng, tiến vào trong hành lang có cửa đá bí mật. Cuối cùng thông qua truyền tống trận không đầy đủ, lần nữa đi vào mảng đất trời non xanh nước biếc này. Mà giữa non nước đẹp đẽ, có một bóng dáng xinh đẹp, đẹp hơn cả non nước này. Đương nhiên là Lạc Lạc, vóc dáng của nàng mảnh mai thon thả, dáng điệu xinh đẹp. tóc đen như mực tùy ý phủ lên bờ vai thơm, khuôn mặt xinh đẹp không thoa phấn, ngũ quan tinh xảo ngọt ngào. Quả thực chính là ngó sen thế gian xuất thế lại thuần khiết. Khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy tâm hồn như bị lọc sạch. Lúc này, Lạc Lạc đang cho thú cưng của nàng ăn, chính là con tỳ hưu tên Nguyên Bảo. Đồ được đút cho nó không phải là thánh dược khan hiếm, thì là tiên nguyên. Mà Nguyên Bảo chẳng từ chối ai, nuốt hết mọi thứ vào trong bụng. Bỗng nhiên cảm nhận được khí tức của Chu Mộc, Nguyên Bảo chợt mạnh mẽ quay đầu, gào về phía Chu Mộc. Theo cảm giác bản năng của nó, nam tử này lòng mang ý xấu với nữ chủ nhân của nó. Ý xấu này không phải là muốn hại nữ chủ nhân, mà là thèm thuồng cơ thể của nữ chủ nhân, thân là sủng vật của Lạc Lạc, Nguyên Bảo cảm thấy bản thân có trách nhiệm bảo vệ nữ chủ nhân nhà mình. Chu Mộc, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Chu Mộc xuất hiện, Lạc Lạc mỉm cười, nụ cười này khiến Chu Mộc có chút ngây người, thật sự là rất đẹp, một nụ cười giống như có thể tẩy rửa tâm hồn vậy. Chu Mộc không nhịn được mà tới gần Lạc Lạc, gâu. Nguyên Bảo rõ ràng là con tỳ hưu có huyết mạch nồng đậm nhưng lại phát ra tiếng chó gầm gừ, còn nhe răng. Hi hi, đừng để ý, không biết tại sao, hình như Nguyên Bảo vốn không thích ngươi. Lạc Lạc nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi nở nụ cười. Chu Mộc ngượng ngùng dùng tay sờ mũi, chẳng lẽ con thú nhỏ này nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng rồi, lần này đến là muốn nói với ngươi mấy chuyện mới mẻ, ví dụ như chuyện đại chiến trăm nước. Chu Mộc nói cho Lạc Lạc một số chuyện. Nghe đến mức ánh mắt của Lạc Lạc sáng ngời, hàng trăm người hoàng triều tập trung lại một chỗ tỉ thí, hẳn là rất thú vị, rất náo nhiệt đúng không? Đôi mắt đẹp trong suốt của Lạc Lạc lóe sáng, nghiêm túc mà nói, từ khi có ý thức thì một mực nơi này khiến nàng hơi chán nản. Nhưng mấy sư phụ của nàng không cho phép nàng ra ngoài, cho nên nàng chưa bao giờ nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chính vì như vậy, Lạc Lạc mới cảm thấy tò mò với người ngoài Chu Mộc này. Có thể nói, nếu đụng phải nàng không phải là Chu Mộc, mà là bất kỳ người nào khác, có lẽ Lạc Lạc cũng sẽ trở thành bằng hữu của hắn. Cho nên Chu Mộc đối với Lạc Lạc vốn không có bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào khác ngoài bằng hữu. Chu Mộc, người có thể dẫn ta đi tham gia đại chiến trăm nước không? Ở nơi này thật sự là quá nhàm chán, Lạc Lạc nói, đáy mắt của Chu Mộc hiện lên một tia vui mừng, hắn chính là có ý này. Nhưng vẫn cố tình nói, điều này không sao chứ, hình như ngươi không thể rời khỏi nơi này quá lâu. Trước đây Lạc Lạc đã lén đi đến Đại Chu Hoàng Triều cùng với hắn. Nhưng chẳng bao lâu đã trở lại, bởi vì nàng không thể rời đi quá lâu. Không sao, chơi vài ngày thì về. Lạc Lạc nói, nàng thật sự rất tò mò thế giới bên ngoài. Vậy thì được, đến lúc đó ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Chu Mộc vui vẻ nói, lúc này, thậm chí hắn đã vẽ ra tình cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ở trong lòng. Thiếu nữ đơn thuần như Lạc Lạc, nếu gặp phải nguy hiểm trong đại chiến trăm nước thì không biết sẽ ứng phó như thế nào. Đến lúc đó, Chu Mộc sẽ ra tay tương trợ, đương nhiên Lạc Lạc sẽ dần sinh ra cảm giác đặc biệt với hắn. Trong lòng Chu Mộc mơ rất đẹp, hắn cũng cảm thấy bản thân có năng lực bảo vệ Lạc Lạc. Còn về đám người Ngọc Hiên Thái Tử, hiện tại hắn đã không coi ra gì. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, Chu Mộc cũng trở về Đại Chu Hoàng Triều, hắn không thể chờ đợi được, muốn nghênh đón đại chiến trăm nước. Đây là một điểm khác xoay chuyển vận mệnh của hắn, sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, rửa sạch sỉ nhục trước đây. Hơn nữa còn có thể gia nhập thư viện truyền thừa, mà Đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ hoàn toàn quật khởi khi hắn gia nhập thư viện truyền thừa. Thậm chí, tương lai không phải là không thể tiêu diệt Ngọc Hư Hoàng Triều. Hơn nữa, hắn còn có thể có được ưu ái của Lạc Lạc, ôm mỹ nhân trở về. Nghĩ đến thôi đã thấy kích động rồi, đại chiến trăm nước chính là điểm xuất phát để Chu Mộc ta quật khởi ở giới trong giới. Trong mắt Chu Mộc giấy lên hỏa diễm, chương 2746, đại chiến trăm nước mở ra. Mà khác với Chu Mộc cảm xúc mênh mông, phía bên Ngọc Hư Hoàng Triều, Ngọc Hiên Thái Tử đang khua chiêng gõ mỏ chuẩn bị một ít kế hoạch. Chuẩn bị vây quét, tiêu diệt Chu Mộc với mấy thiên kiêu hảo hữu của Hoàng Triều khác. Còn về quân Tiêu Dao, lại không có bất kỳ thái độ nào. Tuy hắn cảm thấy có lẽ Ngọc Hiên Thái Tử đang làm việc vô ích, nhưng nể mặt thái độ của Ngọc Hiên Thái Tử đối với hắn không tồi. Đến lúc đó, quân Tiêu Dao sẽ không để hắn bỏ mạng trong tay Chu Mộc. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, ngày tháng đại chiến trăm nước đang đến gần, vốn tinh vực bách quốc lặng ngắt như tờ cũng bắt đầu sôi trào. Các hoàng triều lớn đều có thiên kiêu lên đường, chuẩn bị xuất phát, đi tới nơi tổ chức đại chiến trăm nước. Thân là vùng đất hẻo lánh của Bắc Thiên giới vực, cách duy nhất để đám thiên kiêu tinh vực bách quốc leo lên trên, cơ bản chính là đại chiến trăm nước. Nếu có thể gia nhập thư viện truyền thừa thì chính là một bước lên trời. Bản thân không chỉ có thể tiến đến một võ đài rộng lớn hơn, thậm chí ngay cả hoàng triều phía sau cũng được lợi, nhận được không ít phần thưởng và cơ duyên. Phái bên Ngọc Hư Hoàng Triều, lâu thuyền lộng lẫy lơ lửng trong hư không, đám thiên kiêu của Ngọc Hư Hoàng Triều cũng chuẩn bị xuất phát. Quân công tử, thời gian cũng được rồi, Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa đi về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đứng dậy, thản nhiên gật đầu, trong mắt Quân Tiêu Dao, đại chiến trăm nước đối với hắn, không nói như trẻ con chơi trò làm người lớn, nhưng cũng gần giống như vậy. Tuy những thiên kiêu của Hoàng Triều này không tính là kém, nhưng dù sao cũng là vùng đất hẻo lánh, vốn không ai có thể lọt vào mắt của Quân Tiêu Dao. Nếu không phải có đứa con thế giới Chu Mộc này ở đây, hắn thậm chí còn lười đến đại chiến trăm nước gì đó. Đi thôi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, trong mắt Ngọc Hiên Thái Tử lộ lên vẻ tươi sáng. Hắn không nói để Quân Tiêu Dao dẫn hắn đi, ít nhất thì có Quân Tiêu Dao, hắn cũng có chút sức lực. Mà đồng tử của Ngọc Nhàn Công Chúa cũng sáng lấp lánh. Nàng rất mong chờ, với thực lực nghịch thiên của Quân Tiêu Dao, sẽ có biểu hiện cấp bậc gì ở đại chiến trăm nước. Sợ là sẽ khiến người của thư viện truyền thừa kinh ngạc đúng không? Mà ở một nơi khác, phía bên Đại Chu Hoàng Triều, Chu Mộc cũng chuẩn bị khởi hành, hắn nhìn Lạc Lạc ôm thú nhỏ nguyên bảo màu vàng kim ở bên cạnh. Đôi mắt Chu Mộc rất sáng, lần này đại chiến trăm nước, hắn muốn để Lạc Lạc biết. Hắn có thiên phú, có thực lực, có tư cách bảo vệ nàng, trở thành nam nhân của nàng. Mà ở tinh vực Bách Quốc, lúc thiên kiêu Hoàng Triều các phương khởi hành, trong hư không bên ngoài tinh vực Bách Quốc có một chiếc lâu thuyền ngang qua. Phía trên cắm cờ của thư viện truyền thừa, chính là người của thư viện truyền thừa đến tinh vực Bách Quốc chiêu sinh. Mà giờ phút này, một lâu các bên trong lâu thuyền, có hai nữ tử đang ngồi xếp bằng, một nữ tử trong số đó hơi thành thục, mặc cung trang, dung mạo thanh nhã nghiên lệ, có mấy phần phong vận thành thục. Mà nữ tử còn lại thì lộ ra dáng vẻ tràn đầy sức sống hơn một tí, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Sư tôn, tại sao hết lần này đến lần khác là ngươi được phân đến nơi phân chim cũng không có này chứ? Nữ tử có dung mạo xinh đẹp oán giận nói, nàng là đệ tử của thư viện truyền thừa, tên là Triệu Hân. Tu vi cảnh giới cũng coi như không tồi, đã đạt đến huyền tôn vô thượng tiền kỳ. Từ nơi này thì có thể thấy được, thực lực chỉnh thể của thiên kiêu giới trong giới so sánh với thế giới khác của giới hải thì phải mạnh hơn một bậc. Còn đám người Ngọc Hiên Thái Tử mà Quân Tiêu Dao gặp phải lúc trước, bởi vì bọn họ ở vùng đất hẻo lánh của tinh vực Bách Quốc, cho nên tu vi không tính là rất cao. Tu vi cảnh giới của Triệu Hân mới là trình độ bình thường của thiên kiêu giới trong giới. Đương nhiên, tuy những thiên kiêu bọn họ trẻ tuổi, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Chỉ là trẻ tuổi trong đám tu sĩ, nhưng như Quân Tiêu Dao hơn 20 tuổi, thật sự là trẻ tuổi trên ý nghĩa, lại không cách nào so sánh. Mà nữ tử mặc cung trang, thanh nhã nghiên lệ khác, chính là sư tôn của Triệu Hân, cũng là trưởng lão của thư viện truyền thừa, tên là Tô Yên. Tô Yên này có tu vi chuẩn đế, nhưng không phải loại chuẩn đế trung cao cấp, mà chỉ độ qua một kiếp. Chuẩn đế chia làm 9 kiếp, độ 1, 2, 3 kiếp, thuộc về chuẩn đế sơ cấp. Độ 4, 5, 6 kiếp, là chuẩn đế trung cấp. Mà độ qua 7, 8, 9 kiếp, là chuẩn đế cao cấp. Chuẩn đế cửu trọng kiếp, một kiếp một trọng thiên, vốn không phải là nói nhảm. Mà Tô Yên này, tuy chỉ là chuẩn đế sơ cấp, nhưng tuổi tác của nàng ở trong đám trưởng lão chuẩn đế của thư viện truyền thừa, được xem là cực kỳ trẻ tuổi. Đương nhiên, trẻ này cũng là tương đối, mà có lẽ cũng bởi vì vậy, nên lai lịch bối phận của Tô Yên trong đám trưởng lão thuộc về thấp nhất. Cho nên nàng được phân đến vùng đất hẻo lánh của tinh vực Bách Quốc này. Phải biết rằng, nếu có thể thu hút được ít thiên tài, vậy trưởng lão cũng có thể đạt được phần thưởng của thư viện. Mà đồ đệ Triệu Hân của nàng cũng chính vì vậy nên bất bình thay cho nàng. Mặc kệ như thế nào, đây là nhiệm vụ mà thư viện đưa ra, vẫn là phải hoàn thành. Hơn nữa nếu chúng ta không đến, nói không chừng sẽ bỏ lỡ mấy hạt giống không tồi. Tô Yên thản nhiên cười nói, tâm tính rất bình thản. Nghe thấy lời này, Triệu Hân bĩu môi nói, sư tôn, người cứ an ủi mình đi. Tinh vực Bách Quốc, dù cho ở Bắc Thiên giới vực thì đều là vùng đất hẻo lánh. Nơi hẻo lánh nghèo nàn này, sao có thể xuất hiện thiên tài gì đó? Mấy đợt trước đều là hạng người tầm thường, lần này có lẽ cũng giống như vậy, sẽ không xuất hiện nhân vật gì đâu. Chỉ là để sư tôn ngươi chạy vô ích một chuyến mà thôi. Bởi vì tính tình Tô Yên bình thản, cho nên Triệu Hân nói chuyện với Tô Yên cũng rất tùy hứng, không có cậu nệ của đồ đệ đối với sư tôn. Mặc kệ có hay không, dù sao cũng phải tìm một nhóm người trở về. Nếu tiếp tục như vậy, mấy năm sau, thư viện truyền thừa ta chẳng phải là không còn ai hết sao? Tô Yên thản nhiên lắc đầu, giọng điệu có vẻ có chút bất đắc dĩ. Chương 2747, thư viện truyền thừa cử người đến. Nghe đến đây, Triệu Hân cũng tức giận nói, Tam Hoàng thư viện đó quá đáng ghét, hình như một nửa thiên kiêu của giới trong giới đều bị bọn họ thu nhận hết rồi. Hiện tại càng quá đáng, vậy mà còn chuẩn bị đến Bắc Thiên giới vực thu nhận thiên tài. Thư viện truyền thừa là thế lực lâu đời của Bắc Thiên giới vực. Theo lý thuyết, nếu phía sau thiên kiêu của Bắc Thiên giới vực không có thế lực tông môn gia tộc chống đỡ, thì phần lớn đều sẽ gia nhập thư viện truyền thừa. Nhưng hiện tại, Tam Hoàng Thư viện đã chuẩn bị vươn tay về phía Bắc Thiên giới vực. Tô Yên thản nhiên lắc đầu nói, ai bảo Tam Hoàng Thư viện dựa lưng vào thế lực Tam Hoàng chứ? Hiện tại truyền nhân Nhân Hoàng Điện xuất hiện, nghe nói Địa Hoàng Cung cũng tìm được một nữ truyền nhân từ giới trong giới, có lẽ Thiên Hoàng Các cũng sắp rồi. Đến lúc đó, lấy truyền nhân Tam Hoàng làm danh hào, để tất cả thiên kiêu đều đi theo bước chân của truyền nhân Tam Hoàng. Khi đó, thư viện truyền thừa chúng ta mới thật sự đau buồn đấy. Tô Yên lắc đầu thở dài, thế lực Tam Hoàng quả thật đã chiếm không gian sinh tồn của các thế lực khác. Triệu Hân nghe vậy cũng im lặng không nói gì, đối mặt với cái gọi là truyền nhân Tam Hoàng, cho dù là nàng, cũng không nói nên lời. Không thể khinh nhờn truyền nhân Tam Hoàng, đừng nói là truyền nhân Tam Hoàng, cho dù là yêu nghiệt khác trong thế lực Tam Hoàng, cũng không phải là tồn tại mà Triệu Hân nàng có thể trêu chọc. Được rồi, không nói nữa, xem lần này có thể khai quật ra mấy nhân tài hay không. Tô Yên khẽ thở dài, nhưng từ giọng điệu của nàng có thể nghe được, nàng vốn không ôm hy vọng gì. Nơi tổ chức đại chiến trăm nước, nằm ở phía bắc của tinh vực Bách Quốc, một tuyệt địa có tên là chiến trường cổ phần thiên. Trong tinh vực Bách Quốc cũng có mấy chỗ được gọi là cấm địa. Thiên tuyệt cổ khoáng trước đây quân Tiêu Dao truyền tống đến là một trong số đó. Mà chiến trường cổ phần thiên này cũng là một trong số đó. Trong chiến trường cổ phần thiên có không ít cơ duyên, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm đáng sợ. Còn có mấy hoang thú, di chủng thái cổ, có thực lực mạnh mẽ, cho nên nơi này đã trở thành vùng đất rèn luyện của đại chiến trăm nước. Mà lúc này, ở nơi không xa cách chiến trường cổ phần thiên, có một thành trì cực lớn màu đỏ thẫm giống như pháo đài. Thành này được gọi là thành phần thiên, bên ngoài chiến trường cổ phần thiên trở thành vùng đất tu sửa cho người mạo hiểm và tu sĩ. Mà lúc đại chiến trăm nước bắt đầu, thành trì này cũng sẽ vô cùng náo nhiệt và sôi động. Các con đường xe kéo, cổ thú phi hành, lâu thuyền, phi chu, vượt không mà đến, giáng lâm trên thành phần thiên, đều là đội ngũ thiên kiêu của các đại hoàng triều trong tinh vực Bách Quốc. Những thiên kiêu hoàng triều này ai nấy đều hăng hái, xoa tay, chờ đợi cơ hội bay lên trời. Mà trong đó, tất nhiên cũng có lâu thuyền của Ngọc Hư Hoàng Triều. Đám người quân Tiêu Dao, Ngọc Hiên Thái Tử, Ngọc Nhàn Công Chúa đứng trên bong thuyền. Đối mặt với đại chiến trăm nước sắp tới, cho dù tâm tính trầm ổn như Ngọc Hiên cũng hít sâu một hơi, trong mắt có quyết tâm. Còn quân Tiêu Dao, vẻ mặt hắn lại bình thản, thậm chí cảm thấy có chút nhàm chán. Sau đó, đám người quân Tiêu Dao cũng tiến vào thành phần thiên. Mà trên đường, mấy thiên kiêu hoàng triều nhìn thấy đám người quân Tiêu Dao đều là kinh ngạc. Hở, hình như người này là Ngọc Hiên Thái Tử và Ngọc Nhàn Công Chúa của Ngọc Hư Hoàng Triều. Nhưng sao bọn họ lại đi theo sau một công tử mặc áo trắng chứ? Công tử áo trắng đó đẹp trai quá đi, tuy quân Tiêu Dao đã rất khiêm tốn, thu liễm nội khí sâu như biển cả. Nhưng khí chất và khuôn mặt đó vẫn thu hút sự chú ý xung quanh. Hơn nữa cũng có rất nhiều người tò mò, vậy mà Ngọc Hiên Thái Tử lại đi theo phía sau hắn, giống như người hầu vậy. Có chút thú vị rồi đó, rất nhiều người tò mò về lai lịch của quân Tiêu Dao, suy đoán hắn là nhân vật của Hoàng Triều đỉnh cấp nào đó. Mà ngay lúc này, quân Tiêu Dao như có ý thức, nhìn về phía bên kia đường. Có mấy người đang bước đến, người dẫn đầu là một nam một nữ, chính là Chu Mộc và Lạc Lạc. Theo lý mà nói, quân Tiêu Dao đến đây vì giao hẹ, nên người đầu tiên chú ý hẳn là Chu Mộc. Nhưng ánh mắt hắn lại dừng lại trên người Lạc Lạc đầu tiên. Trong mắt hiện lên một tia dị sắc, nàng, quân Tiêu Dao có chút kinh ngạc, hắn không nói xinh đẹp vô ngần, nhưng cũng gần như là vậy. Giai nhân tuyệt đại từng gặp, đến không hết, cho nên chỉ dựa vào dung mạo và khí chất, muốn khiến quân Tiêu Dao kinh ngạc là điều không thể. Tuy Lạc Lạc thực sự rất thuần khiết rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, gương mặt như trứng ngỗng, đôi môi anh đào, mũi quỳnh, xinh đẹp thanh tú. Trong lòng còn ôm con thú nhỏ màu vàng kim, giống như tinh linh trần gian rung động lòng người, nhưng dung mạo của nàng không phải là điều khiến quân Tiêu Dao kinh ngạc nhất, mà là khí tức của nàng. Quân Tiêu Dao cân nhắc, hả, mà quân Tiêu Dao không biết là, lúc hắn để ý đến Lạc Lạc, Lạc Lạc cũng liếc mắt một cái, nhìn thấy hắn ngay trong đám người. Tuy bản thân quân Tiêu Dao đi đến đâu, đều là tồn tại hấp dẫn nhất. Mà cũng giống quân Tiêu Dao, sở dĩ Lạc Lạc thoáng cái chú ý tới hắn, không phải bởi vì dung mạo của quân Tiêu Dao, tuy hắn cũng có nhan sắc tuyệt thế, nhưng chủ yếu là Lạc Lạc nhìn thấy hắn, lập tức sinh ra cảm giác đặc thù. Cảm giác này rất kỳ diệu, không nói ra được là gì. Nhưng luôn có cảm giác gần gũi như có như không, hình như, cảm giác như đã gặp công tử áo trắng này ở đâu đó. Điều này khiến bản thân Lạc Lạc đều có chút nghi ngờ. trong đôi mắt lớn trong suốt có chút mờ mịt, từ khi nàng có ý thức thì chưa từng đi ra bên ngoài. Người bên ngoài gặp đầu tiên chính là Chu Mộc, thì sao có thể gặp được công tử áo trắng này chứ? Hơn nữa công tử áo trắng này tuấn tú tuyệt thế như thế, nếu nàng thật sự gặp qua, có lẽ sẽ nhớ rất sâu mới đúng. Chương 2748, có phải đã gặp ở đâu hay không? Nàng suy nghĩ một lúc, không hiểu ra, Lạc Lạc dứt khoát không suy nghĩ nữa, nhưng không thể không nói, nàng rất tò mò về Quân Tiêu Dao. Cảm giác đặc biệt này là lần đầu tiên mà nàng có. Cho dù là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Mộc, nàng cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Ngọc Hư Hoàng Triều, còn về Chu Mộc, trong mắt lại hiện lên một tia lạnh nhạt. Đúng là không phải oan gia thì không gặp nhau, nhưng dù là hắn, cũng không thể không chú ý đến Quân Tiêu Dao. Chu Mộc kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Vậy mà Ngọc Hiên Thái Tử lại đi bên cạnh công tử áo trắng, giống như người hầu vậy. Đúng là hiếm thấy, hơn nữa rõ ràng Chu Mộc cảm giác được, đám người Ngọc Hiên Thái Tử đối với công tử áo trắng, đã không còn là bầu không khí giữa bằng hữu. Thậm chí, lại có cảm giác tôn trọng như đối với tiền bối. Chuyện này là sao vậy? Ngay lúc này, bỗng nhiên rồng vàng khí vận trong thức hải của hắn chợt trở nên nôn nóng, lăn lộn trên dưới. Giống như phát ra cảnh báo cho Chu Mộc, ánh mắt của Chu Mộc trầm xuống. Dù như thế nào, hắn đều có cảm giác không ổn. Lúc này, hắn chú ý tới ánh mắt của Lạc Lạc bên cạnh cũng nhìn chằm chằm công tử áo trắng đó. Hơn nữa trong mắt có loại cảm xúc đặc biệt mà trước đó hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Điều này khiến cho Chu Mộc càng thêm nhíu mày. Hắn thừa nhận, công tử áo trắng đó có dung mạo tuyệt thế, khí chất khiếp người. Nhưng hắn cảm thấy Lạc Lạc ngây thơ thuần túy, có lẽ không phải là cô gái nông cạn chỉ thích nhìn mặt. Rốt cuộc là có chuyện gì? Một công tử áo trắng không rõ thân phận đã khiến Chu Mộc sinh ra cảm giác bất an. Mà lúc này, trên mặt của Ngọc Hiên Thái Tử khi nhìn thấy Chu Mộc lại lộ ra một tia lạnh lùng. Đúng là sơn thủy có tương phùng, Chu Mộc, phế nhân mất đi thánh long huyết, còn muốn tham gia đại chiến trăm nước, gia nhập thư viện truyền thừa. Đừng thấy Ngọc Hiên Thái Tử vô cùng tôn kính Quân Tiêu Dao. Nhưng đối với kẻ thù như Chu Mộc, tất nhiên sẽ châm chọc bằng mọi cách. Ha, còn không biết xấu hổ mà nói, dùng thánh long huyết của ta có trôi chảy không? Chu Mộc cười giễu, tuy trước đây hắn bị đoạt thánh long huyết, nhưng thánh long huyết đó không dễ luyện hóa như vậy. Luyện hóa không được, nói không chừng còn bị liên lụy. Ha ha, điều này ngươi không cần phải lo lắng, may mà có Quân công tử, thánh long huyết này sớm đã được huynh muội bọn ta hoàn toàn luyện hóa. Ngọc Hiên Thái Tử nghe vậy thì cười nói. Cái gì? Chu Mộc nhíu mày, ánh mắt chuyển về phía Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc các hạ có lai lịch gì, tại sao lại đi cùng Ngọc Hiên Thái Tử? Đối diện với người này, khiến rồng vàng khí vận trong đầu hắn đều có chút ít dao động bất an. Chu Mộc cũng muốn thăm dò đôi chút, nghe ngóng lai lịch của Quân Tiêu Dao. Còn về Quân Tiêu Dao, lại thản nhiên ngước mắt, khí tức của Chu Mộc không mạnh như hắn tưởng tượng, lẽ nào lại là cơ duyên không hoàn chỉnh? Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, nếu có được cơ duyên hoàn chỉnh thì Chu Mộc sẽ không yếu như vậy mới đúng. Xem ra Chu Mộc này cũng phải dưỡng mấy ngày nữa mới thu hoạch được. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao dường như phớt lờ hắn, sắc mặt Chu Mộc càng trầm xuống. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên Lạc Lạc mở miệng đáp lời. Công tử, có phải chúng ta đã gặp qua ở đâu không? Cảm giác đặc thù đó, nàng thật sự không thể nghĩ ra được. Cho nên chẳng thà trực tiếp mở miệng hỏi. Ồ, ánh mắt của Quân Tiêu Dao tối lại, trong lòng khẽ cân nhắc. Với thân phận đứa con thế giới Chu Mộc, lai lịch của Lạc Lạc mà hắn gặp được chắc chắn bất phàm. Cộng thêm cảm nhận trước đó của hắn, trên người Lạc Lạc sở hữu một cảm giác và khí chất đặc thù. Trong lòng hắn thầm suy nghĩ, nhưng ngoài mặt, Quân Tiêu Dao vẫn khẽ cười và đáp, ta nghĩ có lẽ là đã gặp quá trong mộng đi. Trong mộng, đôi mắt to của Lạc Lạc lộ ra vẻ mê man. Sau đó Quân Tiêu Dao cười nói, người tuyệt sắc như cô nương, sợ là chỉ có ở trong mộng mới gặp được thôi. Vậy nên Quân mỗ cũng được xem là nói đúng đi. Quân Tiêu Dao vừa mở miệng đã trích lời của cha nam. Nhưng lời này đối với một người thiếu nữ chưa bước ra đời như Lạc Lạc, thì nó lại có hiệu quả đặc biệt. Lạc Lạc có chút ngượng ngùng, hắn là đang khen nàng rất xinh đẹp sao? Tuy Lạc Lạc biết bản thân rất đáng yêu, nhưng nói ra lúc này có quá thẳng thắn không? Nhìn thấy cảnh này, hai người có mặt tại đó để lộ vẻ mặt không đúng lắm. Một người dĩ nhiên là Chu Mộc, thấy Lạc Lạc kia khẽ cúi đầu, có dáng vẻ có chút ngượng ngùng xấu hổ. Chu Mộc nhíu mày lại, từ lúc ở chung với hắn, hắn từ chưa từng thấy Lạc Lạc để lộ dáng vẻ này. Lạc Lạc đối với hắn, thật sự chỉ đơn thuần là bạn. Hơn nữa cũng không phải là kiểu bạn có địa vị độc nhất vô nhị. Chỉ là vì hắn bất ngờ xông vào chỗ của Lạc Lạc, nên hắn mới có thể trở thành bạn với nàng thôi. Mà một người còn lại chính là Ngọc Nhàn công chúa. Nàng vô thức chạm vào khuôn mặt đẹp của mình, là nàng không đủ xinh đẹp sao? Nhưng nếu nói thật, nếu so sánh với Lạc Lạc thì quả thật nàng cũng có một chút u ám. Lúc này, Chu Mộc nói, được rồi, Lạc Lạc, chúng ta đi thôi. Chu Mộc không muốn để Lạc Lạc tiếp xúc với Quân Tiêu Dao quá lâu. Nhưng, Lạc Lạc mím môi một cái, nàng muốn làm rõ cảm giác của nàng đối với Quân Tiêu Dao là đến từ đâu. Thấy Chu Mộc cứ như muốn rời đi, Ngọc Hiên Thái Tử lạnh lùng cất giọng đầy sát khí, Chu Mộc, đại chiến trăm nước này chính là điểm cuối của ngươi. Chu Mộc cũng trả lời lại bằng giọng lạnh lùng, những lời này, ta trả lại nguyên si. Vừa nói dứt lời, Chu Mộc lập tức xoay người rời đi. Lúc rời đi, Lạc Lạc còn quay sang nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Quân Tiêu Dao thì mỉm cười rồi khẽ gật đầu. Đợi sau khi bọn họ rời đi, trong mắt Quân Tiêu Dao mới lộ ra sự suy xét, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn, kiểu người như Chu Mộc, thiếu nữ mà hắn gặp được đều có lai lịch phi phàm. Mà nó quả thật như hắn tưởng tượng thì đúng là có chút thú vị. Cái này cũng có phần quá trùng hợp. Chương 2749, nhân quả liên quan tới Lạc Lạc, đại chiến bắt đầu. Vị cường giả thần bí đã đả thương Ngọc Hư Hoàng chủ trước kia hẳn là có liên quan tới cô gái đó. Quân Tiêu Dao nói, cái gì? Ngọc Hiên Thái Tử để lộ vẻ kinh ngạc, cô gái kia trông dáng vẻ vô hại như thế, mà sau lưng nàng vậy mà lại có vị cường giả như vậy. Nhưng các ngươi đừng động vào nàng, ta có chỗ dùng. Quân Tiêu Dao nói, ta biết rồi, Ngọc Hiên Thái Tử gật đầu một cái. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên tia cân nhắc, thú vị đấy, xem ra lần này Chu Mộc định gia tăng cảm tình trong trận đại chiến trăm nước, nói không chừng còn xuất hiện cảnh anh hùng cứu mỹ nhân gì đó. Nhưng tiếc là, ta muốn cô gái này. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Cái hắn gọi là muốn, hiển nhiên không phải là hắn có bất kỳ ý nghĩ gì với Lạc Lạc, mà là do cô gái này rất có thể có liên quan tới một đại nhân quả. Mà đại nhân quả đó với Quân Tiêu Dao mà nói rất quan trọng. Thậm chí đó còn là một trong những mục đích mà hắn tới giới trong giới. Cho nên hắn nhất định phải giành được cô gái này. Mà bên kia, sắc mặt của Chu Mộc vẫn luôn trì trệ. Hắn vốn tưởng rằng, hiện tại, lần đại chiến trăm nước này, đối thủ lớn nhất chính là Ngọc Hiên Thái Tử. Nhưng lai lịch của người đàn ông thần bí mặc quần áo trắng lại khiến hắn có một cảm giác bất an. Cái cảm giác bất an này không chỉ là bất an trong cảnh giới tu vi. Hắn nhìn về phía Lạc Lạc đang đứng một bên. Từ sau khi rời đi, Lạc Lạc có chút tâm bất tại yên, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Điều này càng làm cho ánh mắt của Chu Mộc trở nên u ám hơn. Hắn không thể không thừa nhận, vị công tử áo trắng kia đúng là có khí chất tuyệt thế, giống như trích tiên nhân vậy. Nhưng cũng chính vì như vậy nên hắn mới không thể để Lạc Lạc bị thu hút bởi loại người đó. Hơn nữa, Quân Tiêu Dao còn ở chung với đám người Ngọc Hiên Thái Tử. Bạn của kẻ địch nhân cũng là kẻ địch, ánh mắt của Chu Mộc trở nên trầm lắng. Kế tiếp, trong mấy ngày, thiên kiêu các lộ tập trung tại phần thiên thành càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, tại một khoảnh khắc nào đó, có một vài tu sĩ mặc đồ chăm lo thư viện truyền thừa, giáng xuống phần thiên thành. Toàn bộ thiên kiêu chí triều trong phần thiên thành cũng đã hiện thân. Một trong số những tu sĩ của thư viện truyền thừa tu sĩ mở miệng nói. Đại chiến trăm nước sắp bắt đầu, ta cũng không muốn nói nhảm nhiều nữa. Lần này, cũng có một trưởng lão từ thư viện truyền thừa tới đây, nếu ai trong số các ngươi có phần thể hiện xuất sắc, thì có thể được trưởng lão xem trọng. Nghe đến đây, những thiên kiêu có mặt tại đó đều siết quả đấm, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Trưởng lão của thư viện truyền thừa, ít nhất cũng đạt cấp chuẩn đế. Điều này đối với bọn họ mà nói, đã là một đại nhân vật rồi. Nếu có phần thể hiện tốt một chút, được vị trưởng lão đó xem trọng, thì hiển nhiên có thể nhất phi trùng thiên rồi. Kế đến, vị tu sĩ của thư viện truyền thừa kia nói tiếp. Tiếp theo, mỗi tu sĩ tham gia vào đại chiến trăm nước sẽ nhận được một tấm lệnh bài. Bên trong có 10 điểm tích phân cơ sở. Trong chiến trường phần thiên cổ, nếu giết chết thú hoang, các loại thái cổ di trùng, thì có thể nhận được tích phân. Ngoài ra, việc nhận được một số truyền thừa tiền nhân, hay cơ duyên gì đó thì cũng có thể nhận được tích phân. Dĩ nhiên là có thể cướp đoạt tích phân của nhau. Sau cùng, người có điểm tích phân nhiều nhất và có màn thể hiện xuất sắc thì mới được thư viện truyền thừa của ta nhìn chúng. Vị tu sĩ của thư viện truyền thừa này vừa nói dứt lời, đã có rất nhiều lệnh bài được phát ra và rơi vào trong tay của một nhóm thiên kiêu hoàng triều. Quân Tiêu Dao cũng nhận được một tấm, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Mục đích của hắn cũng không phải là gia nhập vào thư viện truyền thừa. Hơn nữa, chẳng lẽ thư viện truyền thừa có thể chứa một tượng Phật lớn như hắn sao? Quân Tiêu Dao không cho là vậy. Ở bên kia, Chu Mộc và Lạc Lạc cũng nhận được lệnh bài. Lạc Lạc không ngừng liếc mắt nhìn về hướng của Quân Tiêu Dao. Còn ánh mắt của Chu Mộc khi nhìn về phía Quân Tiêu Dao và Ngọc Hiên Thái Tử đều mang theo ý thù địch. Mà lúc này, lại có một đám người khác đi tới chỗ Ngọc Hiên Thái Tử. Đó chính là một số đồng minh mà Ngọc Hiên Thái Tử tìm kiếm. Bất ngờ thay, vị Ô Ma Hoàng tử của Thiên Ô Hoàng Triều cũng có mặt trong số đó. nhưng có vẻ như là hắn đã từ bỏ Ngọc Nhàn công chúa, biết bản thân mình không có hy vọng. Cho nên bây giờ hắn lại dành tình cảm cho một kiêu nữ hoàng triều khác. Nhưng mà, vị kiêu nữ hoàng triều này lại đưa mắt nhìn Quân Tiêu Dao mà không rời mắt ngay. Sau đó, nàng trực tiếp mặc kệ Ô Ma hoàng tử, mà khẽ mỉm cười với Ngọc Hiên thái tử và nói: "Ngọc Hiên thái tử, vị công tử kia là ai vậy, sao không giới thiệu hắn với mấy vị bằng hữu bọn ta?" Vị kiêu nữ hoàng triều này nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt sáng rực và rất nhiệt tình. Điều này khiến cho Ô Ma hoàng tử vừa mới để ý chưa được bao lâu đã bị tổn thương. Tại sao người bị tổn thương luôn là hắn? Vị này là quân công tử Quân Tiêu Dao, đến lúc tiến vào chiến trường Cổ Phần Thiên, nếu có gặp hắn thì nhất định phải dựa vào hắn một chút. Ngọc Hiên thái tử cười, nói. Quân Tiêu Dao cũng khẽ gật đầu. Đối với những thiên kiêu hoàng triều này, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Nhưng chính dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ này lại khiến cho hoàng triều kiêu nữ cảm thấy tò mò mà tiến tới làm quen. Ô Ma hoàng tử nhìn thấy cảnh này thì vô cùng đau lòng. Đều là đàn ông, tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Chương 2750, tiến vào chiến trường Cổ Phần Thiên. Đúng rồi, người đó chính là đối tượng mà Ngọc Hiên huynh muốn bao vây tiễu trừ sao? Trông dáng vẻ của hắn chẳng ra sao cả. Một thái tử hoàng triều khác nhìn về phía Chu Mộc, rồi cười khẩy một tiếng. Cũng không cần, cứ khinh thường đi, Ngọc Hiên thái tử đáp. Trước đó Quân Tiêu Dao đã chỉ điểm cho hắn, khiến hắn càng nảy sinh cảnh giác hơn với tên Chu Mộc này. Ha ha, Ngọc Hiên huynh yên tâm, có chúng ta cùng ra tay, tên Chu Mộc kia thượng thiên vô lộ, nhập địa vô môn, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ gì nữa. Có thiên kiêu cười lạnh lùng, nói. Quân Tiêu Dao thấy vậy cũng im lặng, thật đúng là kiểu phát biểu điển hình của tiêu nhân vật phản diện không có não. Sau chiến trường Cổ Phần Thiên, chắc hẳn là Chu Mộc đứa con khí vận này sẽ khiến bọn họ ngạc nhiên và mừng rỡ một chút. Không lâu sau, cuối cùng đại chiến trăm nước cũng bắt đầu, tất cả thiên kiêu đều đi tới bên rìa chiến trường Cổ Phần Thiên. Tại đây, truyền tống trận có ở khắp mọi nơi, có thể trực tiếp truyền tống vào trong chiến trường Cổ Phần Thiên. Ngọc Hiên thái tử liếc nhìn Chu Mộc từ đằng xa, sự thù hận giữa hai người tất nhiên khỏi cần phải nhiều lời. Chu Mộc lại liếc nhìn Quân Tiêu Dao, nếu gặp hắn ở chiến trường Cổ Phần Thiên thì mình có thể ước lượng cảnh giới và thực lực của tên đó. Chu Mộc thầm nghĩ, có được sự gia trì của chân huyết Thánh Long, thực lực hiện tại của hắn ở tinh vực Bách Quốc này cơ bản là xứng đáng với vị trí số 1. Đây chính là lúc thể hiện sự tự tin, nếu hắn biết được năng lực thật sự của Quân Tiêu Dao, e rằng hắn sẽ phải hoài nghi nhân sinh. Dĩ nhiên, này nói sau, trước mắt, đứa con khí vận này vẫn tràn đầy sự tự tin. Lúc này, Chu Mộc quay lại đưa một miếng ngọc giản cho Lạc Lạc. Lạc Lạc, nếu như ở trong chiến trường Cổ Phần Thiên mà ngươi gặp phải nguy hiểm gì, cứ trực tiếp đập bể miếng ngọc giản này, ta sẽ mau chóng chạy tới. Chu Mộc dặn dò, à, Lạc Lạc tâm bất tại yên mà đáp lại một tiếng, nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Chu Mộc chậm rãi siết chặt quả đấm lại. Không sao, đợi đến lúc vài trong chiến trường Cổ Phần Thiên rồi, Lạc Lạc sẽ tứ cố vô thân. Bản thân cường thế ra tay, anh hùng cứu mỹ nhân. Khi đó, Lạc Lạc sẽ biết, chỉ có hắn mới là người đáng tin cậy nhất. Từng vị thiên kiêu bước vào trong truyền tống trận. Sau đó, bọn họ sẽ được truyền tống ngẫu nhiên đến một khu vực trong chiến trường Cổ Phần Thiên. Đám người Quân Tiêu Dao cũng bước ra và đi vào trong truyền tống trận. Mà cũng trong lúc đó, sâu trong hư không của rìa chiến trường Cổ Phần Thiên, một chiếc lâu thuyền đậu ngay tại đó, chính là lâu thuyền của thư viện truyền thừa. Bên trong lâu thuyền, có hai cô gái ngồi xếp bằng, một cô gái mặc cung trang trưởng thành, dung mạo trang nhã xinh đẹp. Cô gái còn lại thì hơi có vẻ sức sống hơn một chút, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, dung mạo thanh tú xinh đẹp. Chính là hai thầy trò Tô Yên và Triệu Thưởng, mà ở trước mặt các nàng, có một bức màn sáng hiện ra. Chính là bảng tích phân. Những thiên kiêu hoàng triều tiến vào chiến trường Cổ Phần Thiên đều có lệnh bài, trong đó có 10 điểm tích phân cơ sở. Điểm tích phân này sẽ được hiển thị ở trên bảng tích phân này. Sư tôn, những thiên kiêu kia đã bắt đầu tiến vào chiến trường Cổ Phần Thiên. Triệu Thưởng nói, hy vọng có mấy người xuất sắc hơn một chút. Tô Yên nhìn bảng tích phân này mà than thở một tiếng. Tuy nàng cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng lỡ như vậy thì sao? Trong chiến trường Cổ Phần Thiên, Quân Tiêu Dao rơi xuống một trong những khu vực. Dõi mắt nhìn xung quanh, bão cát vàng mênh mông, xích trần đầy trời. Chiến trường Cổ Phần Thiên để lộ vẻ tiêu điều và hoang vắng. Lúc này, đất cát bỗng dưng dao động, cách đó không xa, gò cát nhô lên, trong đó bất ngờ có một con cự ngạc sa mạc với khí tức kinh khủng xuất hiện. Đây là một con thú hoang mạnh mẽ mang huyết mạch di chủng thái cổ, thực lực bất phàm. Cho dù có một số thiên kiêu hoàng triều mạnh, khi gặp nó cũng đều phải biến sắc. Đây không phải là một sự tồn tại dễ đối phó. Nhưng Quân Tiêu Dao lại tỏ vẻ vô cảm, chẳng qua là đưa mắt xuống. Phốc suy, cơ thể của con cự ngạc sa mạc với khí tức hung hãn này trực tiếp bị nổ tung, biến thành máu thịt nát vụt bay khắp trời. Không thú vị, Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, chắp tay dạo bước. Mà đồng thời, ở bên kia, Chu Mộc cũng bị truyền tống đến một khu vực. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nắm chắc phần thắng. Hắn tin tưởng có sự bảo hộ của khí tức Kim Long, lần này hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Còn có tên Ngọc Hiên kia, chắc hắn cũng sẽ sớm ra tay thôi, nhưng như thế cũng tốt, cũng hợp ý ta. Chu Mộc tràn đầy lòng tin, thân hình hắn phá không giống như mũi tên vậy. Nhưng tình huống quả thật đúng như hắn đoán. Nhưng đã lâu, Chu Mộc lập tức phát hiện một bụi thánh dược hiếm hoi. Sau đó không lâu, hắn lại phát hiện ra một di tích tiền nhân. Những người khác đều khó mà gặp được cơ duyên, nhưng Chu Mộc lại liên tục gặp được. Thực lực của Chu Mộc cũng trong tình huống này mà ngày càng tiến bộ nhanh chóng. Trong lâu thuyền của thư viện truyền thừa, ô, sư tôn, ngươi nhìn kìa, người này có vẻ có chút thú vị. Ánh mắt của Triệu Hân vẫn luôn đặt ở bảng tích phân. Nhưng sự thay đổi trên bảng tích phân đã làm ánh mắt nàng sáng lên. Đại Chu Hoàng Triều Chu Mộc, tên này là ai, ta chưa từng nghe nói qua, nhưng tích phân của hắn đang tăng lên rất nhanh. Triệu Hân lên tiếng, Tô Yên nhìn một cái, cũng khẽ gật đầu rồi nói. Quả thật có chút không bình thường, nhưng bây giờ đại chiến trăm nước chỉ mới vừa bắt đầu, người chiến thắng mới là người cười cuối cùng. Chương 2751, truy lùng Chu Mộc. Trong quá khứ, cũng không thiếu một số người có màn thể hiện vượt trội, nhưng sau cùng lại bị người khác cướp mất thành quả. Nhưng bất luận thế nào, thiên kiêu hoàng triều tên là Chu Mộc này cũng đã lọt vào trong tầm mắt của Tô Yên. Còn Quân Tiêu Dao, tuy hắn cũng có lệnh bài tích phân, hạng cũng xem như đứng gần trước, nhưng cũng không xếp trong top đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, Quân Tiêu Dao đến đây không phải là vì đại chiến trăm nước. Nếu như hắn thật sự nghiêm túc, thì một mình hắn cũng đủ để càn quét hết tất cả thiên kiêu trong đại chiến trăm nước. Muốn có bao nhiêu tích phân thì có bấy nhiêu tích phân. Nhưng nó không cần thiết, hắn không quan tâm, thậm chí cũng rất ít khi ra tay. Hắn chỉ muốn ngồi đợi Chu Mộc xử lý sự việc. Thời gian, đảo mắt đã qua 7 ngày. Khi thiên kiêu của các nước tiến sâu vào chiến trường cổ phần thiên, bọn họ đã nảy sinh không ít cuộc va chạm. Dĩ nhiên, cũng có không ít thiên kiêu tập hợp thành tập thể nhỏ. Bên này, Ngọc Hiên Thái Tử cũng đang tập hợp một nhóm thiên kiêu hoàng triều, chuẩn bị truy lùng Chu Mộc. Với mạng lưới quan hệ của Ngọc Hiên Thái Tử, rất nhanh hắn đã phong tỏa vị trí của Chu Mộc. Có khoảng chừng hơn 10 vị thiên kiêu hoàng triều với thực lực bất phàm, cùng hắn bao vây Chu Mộc. Rốt cuộc, bọn họ đã chặn Chu Mộc tại một nơi. Chu Mộc, bất kể ngươi có dùng lá bài tẩy gì, thì chiến trường cổ phần thiên này cũng là nơi chôn thân của ngươi. Ánh mắt của Ngọc Hiên Thái Tử mang theo sát ý. Ồ, thế à, đối mặt với mười mấy vị thiên kiêu hoàng triều, lúc này Chu Mộc lại tỏ ra bình tĩnh vô cùng, khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười lạnh. Tiểu tử này, còn ở đây ra oai à, tự tìm cái chết. Một thiên kiêu hoàng triều thấy vậy, ánh mắt tỏ vẻ không thể kiên nhẫn nữa mà trực tiếp ra tay. Nhưng, đùng, Chu Mộc tung ra một chiêu, vị thiên kiêu hoàng triều kia lập tức bị đập tan, huyết vũ bay đầy trời. Chuyện gì vừa xảy ra? Những thiên kiêu hoàng triều còn lại đều để lộ vẻ mặt đầy chấn động. Huyền tôn vô thượng cảnh, quả nhiên là hắn đã đạt tới huyền tôn vô thượng cảnh rồi. Cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng kia của Chu Mộc, một thiên kiêu hoàng triều không nhịn được mà sợ hãi nói. Huyền tôn vô thượng cảnh ở trong mắt của giới trong giới cũng xem như là rất tốt rồi. Không nói là đứng hàng đầu, nhưng cũng thuộc về hạng nhất. Hoàn toàn không dính gì tới cái gọi là phế nhân. Suy cho cùng, Triệu Hân của thư viện truyền thừa cũng chỉ mới là huyền tôn vô thượng tiền kỳ mà thôi. Nói cách khác, cảnh giới hiện tại của Chu Mộc đã gần bằng với những đệ tử truyền lâu của các thế lực bất hủ mạnh mẽ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nơi chỗ này chính là tinh vực Bách Quốc hoang vắng. Mà Đại Chu Hoàng Triều chỉ vỏn vẹn là một hoàng triều suy yếu trong tinh vực Bách Quốc thôi. Chưa nói gì tới việc Chu Mộc còn bị cướp đi Thánh Long Huyết. Là một trong những phế vật nổi tiếng nhất tinh vực Bách Quốc. Một tên phế vật như vậy mà là huyền tôn vô thượng. Nói ra ai mà tin, Ngọc Hiên, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Có thiên kiêu Hoàng Triều để lộ vẻ mặt trắng bệch, nếu bọn họ biết được, Chu Mộc đã đạt tới cảnh giới này. Bọn họ còn lâu mới tới vây giết để tìm chỗ chết. Thực lực của hắn, sắc mặt của Ngọc Hiên Thái Tử cũng trở nên cứng đờ. Quân Tiêu Dao thật sự đã nói đúng, cái tên Chu Mộc nhìn như phế nhân này, thật ra là giả heo ăn thịt hổ, không thể khinh thường. Mau, chạy mau, sau khi Chu Mộc để lộ cảnh giới của huyền tôn vô thượng. Những thiên kiêu ở tại đó lập tức không còn ý chí chiến đấu. Muốn chạy sao? Khóe miệng Chu Mộc nhếch lên một nụ cười lạnh. Cái hắn chờ, chính là thời điểm này. Nhìn những kẻ đã từng khinh bỉ hắn, từng người đều lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Hôm nay, một người cũng đừng hòng chạy thoát. Chu Mộc ra tay, khí tức tụ lại, đó là Thánh Long huyết. Ngọc Hiên thái tử cũng có chút khiếp sợ, có câu là cố tìm đường sống trong chỗ chết, đã hiểu chưa? Chu Mộc ung dung nói, rồng vàng khí vận này, hắn tuyệt đối không thể nào tiết lộ ra ngoài, và đây cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Nhưng chân huyết Thánh Long thì không thành vấn đề. Rầm, Chu Mộc ra tay, thần thông pháp tắc cứ như hóa thành một con rồng pháp tắc lao tới tấn công bọn họ. Rút lui trước, Ngọc Hiên thái tử cũng là người quyết đoán, có được giãn được, không nói hai lời, lập tức chuẩn bị rút lui. Dĩ nhiên là Chu Mộc sẽ không bỏ qua cho bọn họ đơn giản như vậy. Bốp, bốp, bốp, từng vị thiên kiêu hoàng triều bao vây Tiếu Trừ đều bị Chu Mộc đánh chết. Dĩ nhiên, mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là Ngọc Hiên thái tử. Hôm nay, ta sẽ đoạt lại Thánh Long huyết. Chu Mộc ra tay, ánh mắt lạnh lùng hà khắc. Tuy bây giờ hắn đã không còn cần Thánh Long huyết trên người Ngọc Hiên thái nữa, nhưng suy cho cùng nó là món đồ mà hắn từng bị tước đoạt. Hắn muốn đòi lại, cảm nhận được một chiêu của Chu Mộc kia mang theo khí tức tuyệt sát. Ngọc Hiên thái tử cắn răng, sau khi trải qua chỉ điểm tùy ý của Quân Tiêu Dao, thực lực của hắn cũng đã đạt tới Đại Thiên Tôn viên mãn, nhưng vẫn còn cách Huyền Tôn vô thượng một khoảng. Hắn cũng không phải là loại thiên kiêu cấp phá cấm yêu nghiệt mà có thể tùy tiện khiêu chiến vượt cấp. Cái chênh lệch cảnh giới này đối với thiên kiêu mà nói là điểm chí mạng. Nhưng ngay khi Ngọc Hiên thái tử cảm nhận được thời khắc sinh tử, bỗng dưng, trong cơ thể hắn giống như có lực lượng pháp tắc do bị chèn ép bởi bên ngoài mà được kích hoạt. Sau đó, đùng, lực lượng pháp tắc mênh mông hóa thành chùm tia sáng và bắn ra. Cái gì vậy? Chu Mộc nhất thời rút khỏi mình, cảm nhận được uy lực đáng sợ của chùm tia sáng này. Thân hình hắn vội vàng rút khỏi đó, đồng thời tung chiêu thức trong tay ra. Chương 2752, mọi người khiếp sợ, sự nghi ngờ của Tô Yên. Phụt, dù vậy, thân hình của Chu Mộc cũng bị bay ngược ra ngoài, miệng hắn khạc ra một búng máu tươi, bả vai thì bị xuyên thủng một lỗ máu. Vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại khiến cho Ngọc Hiên thái tử có cơ hội hòa hoãn. Bản thân Ngọc Hiên thái tử cũng có chút ngỡ ngàng, nhưng hắn cũng không ngu ngốc, mà lập tức nghĩ đến. Quân công tử, là Quân công tử, không biết từ lúc nào đã gài thủ đoạn trên người ta. Chẳng lẽ hắn đã biết, khi ta đối mặt với Chu Mộc, có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tánh mạng. Trong lòng Ngọc Hiên thái tử chấn động, đồng thời hắn cảm thấy cảm kích. Quân Tiêu Dao ở trong mắt hắn thật sự chẳng khác gì thần tiên. Ngọc Hiên thái tử không hề chần chừ, nhân cơ hội này mà nhanh chóng độn không. Chết tiệt, đến lúc Chu Mộc khôi phục lại tinh thần, đã sớm không thấy bóng dáng của Ngọc Hiên thái tử đâu nữa. Người mà hắn muốn nhất giết, lại không giết được, chẳng lẽ là thủ đoạn hộ thân do Ngọc Hư Hoàng chủ cho hắn, hay là nói. Chẳng biết tại sao, trong đầu Chu Mộc lại hiện lên bóng dáng của công tử áo trắng thần bí. Nhưng bỗng, Chu Mộc lắc đầu một cái này không thể nào, thủ đoạn này, uy lực của nó mạnh như vậy, không thể nào là người đó thiết lập được. Tuổi tác cùng lắm là xấp xỉ bọn ta, Chu Mộc lập tức gạt đi cái suy nghĩ hoang đường này. Thật ra thì cái mà hắn nghĩ lầm, thật sự mà nói thì tuổi tác của Quân Tiêu Dao so với bọn họ, phải nói là nhỏ hơn rất nhiều, nên Quân Tiêu Dao thật sự còn rất trẻ tuổi. Mà chẳng qua là ở trong tu sĩ, bọn họ được xem như là người trẻ tuổi đồng lứa thôi. Xem như ngươi may mắn, ta để ngươi sống thêm mấy ngày. Trong mắt Chu Mộc lóe lên tia sáng lạnh lẽo, hắn định đi dưỡng thương trước. Dù sao, sớm muộn gì Ngọc Hiên thái tử cũng sẽ chết trong tay hắn. Mà ở phía bên này, trong chiến trường cổ phần thiên, Quân Tiêu Dao cứ như đang đi dạo sau hoa viên vậy. Lúc này hắn dường như nhận ra điều gì đó, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên nụ cười nhạt. Đã chạm trán rồi sao, nó kích hoạt ấn ký thần thông mà ta để lại. Tình hình đúng như ta đoán, vừa tung kịch hay phế xài nghịch tập ra, đã khiến tứ phương khiếp sợ. Loại chuyện này cũng không nằm ngoài suy đoán của Quân Tiêu Dao. Nhưng hiện tại, so với Chu Mộc, hắn phải chú ý tới tình hình của một người khác nhiều hơn. Phải thăm dò xu hướng của cô gái kia một chút, Quân Tiêu Dao suy nghĩ chút, rồi thi triển lực lượng nguyên thần. Nhất thời, lực lượng thần hồn mênh mông tuôn trào mãnh liệt, bao phủ khắp chiến trường cổ phần thiên. Làn sóng thần hồn này, một thiên kiêu bình thường thì khó có thể phát hiện. Nhưng Tô Yên ở trong lâu thuyền lại phát hiện ra điều này ngay lập tức. Nàng nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài lâu thuyền, và nhìn về phía hư không, nói. Không biết vị các hạ đang quan sát chiến trường kia, cho hỏi có ý đồ gì. Thần hồn của Tô Yên cũng lan truyền ra, nhưng không có phản hồi nào. Sao thế, sư tôn? Triệu Hân cũng chạy đến, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Yên nói, mới vừa rồi, ta phát hiện ra một lực lượng thần hồn vô cùng kinh khủng. Làm sao sư tôn biết? Triệu Hân cảm thấy ngạc nhiên. Sư tôn của nàng là chuẩn đế, đến cả Tô Yên mà cũng bảo là lực lượng thần hồn vô cùng kinh khủng, vậy nó thật sự mạnh cỡ nào? Lực lượng thần hồn này, hẳn là đã đạt đến viên mãn cấp hàng xa. Cho dù là chuẩn đế có chuyên tâm tu luyện đạo nguyên thần thì cũng hiếm có người có thể đạt tới cảnh giới này. Tô Yên lắc đầu nói, nàng không biết chủ nhân của luồng thần niệm này là chuẩn đế mới kiếp. Nhưng nếu bàn về lực lượng thần hồn, đến cả nàng cũng chỉ có thần phục. Làm sao có thể, ở chỗ tinh vực Bách Quốc này, cũng có cường giả như vậy sao? Triệu Hân cũng hoảng hốt không thôi, ta không biết, vị cường giả kia dường như không có động tĩnh, chẳng lẽ chỉ đi ngang qua tò mò thôi sao? Tô Yên cũng có chút mờ mịt, sau đó các nàng quay trở lại lâu thuyền, mà ở phía chiến trường cổ phần thiên, quân Tiêu Dao mỉm cười. Hắn đã phong tỏa khí tức của cô gái kia, nhưng cô gái đó dường như đang lâm vào phiền phức, xem ra cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân mà Chu Mộc mong đợi đã đến. Nhưng chỉ là đồ làm giá y mà thôi, quân Tiêu Dao cười một tiếng, thân hình hắn động một cái, lại có một hắn xuất hiện, nó chính là pháp thân dị tượng thánh thể. Bổn tôn quân Tiêu Dao sẽ đi tới vị trí của cô gái kia. Còn pháp thân dị tượng thì lao tới chỗ của Chu Mộc. Các ngươi muốn làm gì? Ở một nơi bên trong khu vực chiến trường cổ phần thiên. Một thiếu nữ tinh khiết tú nhã, dung nhan động lòng người, trong ngực ôm thú nhỏ màu vàng. Ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm hơn 10 bóng dáng đối diện. Hiển nhiên là Lạc Lạc và sủng vật nguyên bảo của nàng. Mà trong mười mấy người, có một nữ tử xiêm y cao quý đi ra. Dung mạo nữ tử kiều diễm, nhưng giờ phút này lại nhìn chằm chằm nguyên bảo trong tay Lạc Lạc, trong đồng tử không nhịn được toát ra ham muốn giữ lấy. Ta không nói nhiều, để con thú lại, ngươi có thể cút. Nữ tử cao quý nói, nàng liếc mắt một cái chọn chúng nguyên bảo trong ngực Lạc Lạc. Ngươi đột nhiên muốn nguyên bảo, nhưng nó là sủng vật của ta. Lạc Lạc nói, cái gì của ngươi, bổn công chúa nhìn chúng rồi, đó chính là đồ của ta. Vẻ mặt nữ tử cao quý ngang ngược, hoàng triều nàng ở được xếp nhóm đầu trong tinh vực Bách Quốc. Thế nên lớn lên thành người không coi ai ra gì, tính cách ngang ngược, đồ gì cũng chỉ thuộc về mình. Nhưng mà ngươi không thể tùy tiện cướp đồ của người khác. Đôi mi thanh tú của Lạc Lạc nhăn lại nói, nàng thiên tính đơn thuần, chưa từng tiếp xúc ngoại giới, nàng vẫn luôn được bảo vệ, hiển nhiên nàng không biết ngoại giới là cá lớn nuốt cá bé. Ha ha, cười chết mất, ngốc bạch ngọt đến từ đâu thế, nói chuyện ấu trĩ quá trời. Nữ tử cao quý không nhịn được lộ ra nụ cười trào phúng. Đồng thời trong mắt có vẻ ghen ghét, nàng ghen tị với dung mạo của Lạc Lạc. Tại sao trời cao cố tình cho nha đầu này một phần dung mạo tuyệt mỹ như tinh linh vậy? Chương 2753, Chu Mộc kinh ngạc. Lúc này, một nam tử hoàng bào bên cạnh nữ tử cao quý đứng ra, khẽ mỉm cười nói với Lạc Lạc. Cô nương này, ngươi nên thức thời giao con thú này đi. Lời nói của nam tử ôn hòa, chỉ là trong đôi mắt mang theo một loại lửa nóng khiến Lạc Lạc khó chịu. Mà nguyên bảo trong ngực nàng cũng nhe răng nhếch miệng đối với đám người. Trong lúc mơ hồ, có một luồng uy thế cường đại đang nổi lên. Con thú cương này có lai lịch bất phàm, có người thấy thế thì kinh ngạc nói. Sao cảm giác có chút giống tỳ hưu nhỉ? Sao thủy thú hiếm có bực này có thể xuất hiện ở nơi đây? Sau khi nhận ra thân phận nguyên bảo, ánh mắt của thiên kiêu ở đây càng nóng. Bây giờ thực lực thủy thú bậc này bất phàm, nếu như hoàn toàn lớn lên làm thần thú hộ quốc của hoàng triều một nước đều dư giả. Tỳ hưu thì sao? Vừa hay chỗ này của ta có lưới thiên la, còn có trận phù, có thể nghĩ biện pháp trấn áp con thú này. Rất nhiều thiên kiêu nóng lòng muốn thử. Lạc Lạc thấy thế, không nói hai lời, nàng nhanh chân bỏ chạy. Tuy nàng đơn thuần nhưng đơn thuần không phải ngu, hiển nhiên nàng không thể ngoan ngoãn đứng chịu trấn áp, chạy được chắc, nhóm người nữ tử cao quý đuổi theo. Lạc Lạc khẽ cắn môi, nàng không nghĩ tới thế giới bên ngoài hung hiểm như vậy. Tuy nàng có mấy sư phụ, nhưng vài sư phụ chưa từng dạy nàng thủ đoạn thần thông gì, càng không dạy nàng tu luyện. Cho đến hiện tại cảnh giới và thực lực của mình là gì, bản thân Lạc Lạc không biết. Nàng suy nghĩ một lúc, bóp nát thẻ ngọc Chu Mộc cho. Cùng lúc đó, Chu Mộc gần như dưỡng xong vết thương, lập tức nhận ra. Hắn chẳng những không căng thẳng vì tình cảnh của Lạc Lạc, ngược lại mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân đã tới, mà còn là cơ hội tốt nhất làm sâu sắc quan hệ giữa hắn và Lạc Lạc. Không nói hai lời, Chu Mộc lập tức bay vút về nơi phát ra tiếng thẻ ngọc bị bóp nát. Nhưng không bao lâu, Chu Mộc thấy phía trước có một bóng dáng áo trắng yên lặng đứng yên ở nơi đó. Dường như là ở nơi đó chờ hắn, là ngươi, ánh sáng trong mắt Chu Mộc chợt lóe. Bóng dáng áo trắng hiển nhiên là quân Tiêu Dao, nghiêm khắc mà nói, là pháp thân dị tượng của quân Tiêu Dao. Vốn dĩ nhãn giới bây giờ của Chu Mộc hiển nhiên chưa nhìn ra. Hắn khẽ cau mày, lai giả bất thiện, đồng thời, rồng vàng khí vận trong thức hải của hắn cũng dao động không yên, dường như đang cảnh cáo hắn. Trước đây các hạ và nhóm người Ngọc Hiên của Ngọc Hư Hoàng Triều cạnh nhau, xem ra thật sự có quan hệ với bọn họ. Chu Mộc trầm giọng nói, có quan hệ thì sao? Giọng điệu quân Tiêu Dao lạnh nhạt, ánh mắt hơi cụp xuống, nhìn Chu Mộc. Chu Mộc cau mày, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, dường như đang nhìn một con kiến khiến người ta không vui. Bây giờ hắn cũng được xem là cường giả trẻ tuổi. Vậy chắc các hạ đã biết Ngọc Hiên bị ta giết thảm hại, người muốn ngăn cản ta, vậy đã nghĩ xong giá phải trả chưa? Giọng điệu Chu Mộc trầm trầm nói, trả giá sao? Quân Tiêu Dao cười, dường như nghe thấy một câu chuyện khiến hắn thấy hơi hoang đường. Chu Mộc thấy vậy cũng dứt khoát ầm một tiếng. Khí tức của cấp bậc huyền tôn vô thượng bùng nổ như gió bão, cát bụi xung quanh Chu Mộc cuộn lên, dường như cả trời đất đang dao động. Bây giờ ngươi còn nghĩ lời nói của ta rất đáng cười sao? Chu Mộc chắp tay sau lưng, giọng điệu thản nhiên, rất có cảm giác bức ép. Hắn đã thể hiện cảnh giới huyền tôn vô thượng, phía đối diện cũng nên đáp lại đúng không? Đương nhiên đáng cười, Quân Tiêu Dao duỗi một ngón tay, chỉ vào Chu Mộc. Lần này, sắc mặt của Chu Mộc điên cuồng thay đổi. Rõ ràng chỉ là một ngón tay nhưng trong mắt hắn, dường như lại là trụ đỡ trời chống đất, đè nén xuống chỗ hắn. Dường như nhật nguyệt sắp đổ nát, ngôi sao sắp sụp đổ. Đây là loại uy thế nào? Không chút do dự, Chu Mộc trực tiếp khởi động chân huyết thánh long. Rừ, một tiếng rồng gầm gừ truyền ra. Một con trường long huyết sắc được ngưng tụ từ khí huyết hiện ra, lượn lờ bên ngoài thân thể Chu Mộc, chống lại ngón tay của Quân Tiêu Dao. Nhưng, hiệu quả chắc, dù pháp thân dị tượng không bằng bản tôn Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng không phải một đứa con thế giới chưa hoàn toàn phát dục có thể chống lại được. Thậm chí cho dù hoàn toàn trổ mã, có thể đối phó được hay không còn là một vấn đề. Phụt, thân thể của Chu Mộc, cảm giác giống như là bị một ngón tay của Thái Cổ Thần chỉ nghiền áp, xương vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đều đang sôi trào. Hắn phun ra một miệng lớn máu tươi xen lẫn nội tạng, ánh mắt dữ dội. Cả người như một cái túi nhuốm máu, bị quẳng hung hăng. Tự tin cái gì, lạnh nhạt cái gì, định liệu trước gì đó. Toàn bộ không còn, chỉ có chật vật không chịu nổi và khuất nhục vô tận. Hơn nữa điều quan trọng chính là còn ở dưới tình huống dị tượng pháp thân nương tay. Nếu không một ngón tay này đủ để lấy mạng Chu Mộc. Nhưng nếu như Chu Mộc chết rồi, có lẽ cơ duyên còn dư lại khó có thể bị dẫn dắt xuất thế. Dù không tụ hợp đủ thì cũng cần đích thân Quân Tiêu Dao đi tìm. Mà Quân Tiêu Dao lại ngại nhất phiền toái. Bản thân có thể không ra tay thì cố gắng không ra tay. Thế nên để cho Chu Mộc tự mình đi tìm. Ngươi, mặt mũi Chu Mộc nhuốm máu vặn vẹo, khiếp sợ, không cam lòng, khuất nhục. Hiện tại hắn đã biết rõ, lúc trước tất cả thủ đoạn lưu lại trên người Ngọc Hiên là đến từ công tử áo trắng trước mặt này. Hắn thật sự khó có thể tưởng tượng, số tuổi của công tử áo trắng này thậm chí có thể trẻ hơn hắn. Sao thực lực kinh khủng như thế? Tạo hóa thần tôn sao? Cho dù là tạo hóa thần tôn cũng không thể một ngón tay khiến hắn chật vật như vậy. Tốt xấu hắn còn là hộ thân của chân huyết thánh long. Nhưng nếu như mạnh hơn, Chu Mộc không thể tưởng tượng. Vậy không phải là yêu nghiệt mà là một quái vật triệt để. Thực lực của Quân Tiêu Dao khiến đứa con thế giới như Chu Mộc bắt đầu hoài nghi đời người. Nhớ kỹ, có vài người, không phải là người có tư cách nhúng chàm. Giọng điệu của pháp thân Quân Tiêu Dao rất lạnh nhạt, xoay người rời đi. Còn bỏ lại một câu mà nhân vật phản diện kinh điển hay nói, kích động Chu Mộc, khích lệ hắn phấn đấu cố gắng lớn lên khỏe mạnh. Có thể nói là diễn hết chức trách. Nhưng không thể không nói cảm giác nhân vật phản diện làm màu khá tốt. Chương 2754, Chu Mộc quật cường, giải cứu Lạc Lạc. Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, Chu Mộc gắt gao cắn răng. Rất nhanh siết quả đấm, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, toàn tâm đau nhói. Nhưng loại đau nhói này lại vĩnh viễn không đau đớn bằng tất cả khuất nhục tâm lính hắn chịu. Hắn biết người trong miệng Quân Tiêu Dao là ai. Lạc Lạc, Chu Mộc không khỏi nhớ tới, lúc trước Lạc Lạc chủ động hỏi thăm. Phải chăng nàng và Quân Tiêu Dao đã gặp nhau ở nơi nào? Chẳng lẽ bọn họ thật sự quen biết sao? Sắc mặt Chu Mộc vô cùng dữ tợn, hắn căn bản không biết, rốt cuộc gặp phải Quân Tiêu Dao yêu nghiệt lúc nào. Tinh vực Bách Quốc từng có biến thái loại này sao? Bây giờ hắn vẫn không biết, Quân Tiêu Dao rời đi trước mắt chỉ là một pháp thân mà thôi. Nếu như biết được, hắn càng hoài nghi đời người. Chẳng qua, đứa con thế giới vẫn là đứa con thế giới. Cho dù Chu Mộc bị đoạt mất thánh long huyết cũng có thể thừa nhận. Tuy loại ngăn trở khổng lồ nhưng không thể hoàn toàn sụp đổ hắn. Cho dù hỏi như nào, ta cũng không buông tha Lạc Lạc. Ta muốn trở nên mạnh hơn, loại bỏ trở ngại như ngươi. Chu Mộc nói từ trong kẽ răng, tuy hắn chật vật nhưng không phải là không có cơ hội trở mình. Hắn tin tưởng có sự che chở của rồng vàng khí vận, nhất định hắn sẽ có cơ duyên lớn hơn nữa. Thậm chí hắn còn muốn chân chính đi tìm đầy đủ số mệnh kim long. Con rắn màu vàng trong thức hải trước mắt hắn chỉ là một phần nhỏ trong số mệnh kim long mà thôi. Chu Mộc tin tưởng, chỉ cần hắn tìm được đầy đủ số mệnh kim long sẽ nhận được bổ sung khổng lồ. Đến lúc đó, không hẳn không thể đánh bại công tử áo trắng thần bí. Điều kế tiếp ta muốn làm chính là tiến vào thư viện truyền thừa, đi tới sân khấu càng rộng rãi. Chẳng qua trước mắt cần chữa thương, đáng ghét, Lạc Lạc bên kia. Sắc mặt Chu Mộc đóng băng, thương thế của hắn quá nặng, cần an dưỡng, căn bản không còn kịp đi cứu Lạc Lạc, anh hùng cứu mỹ nhân coi như là ảo tưởng, hắn cũng chỉ có thể ký thác cho thú cưng Tỳ Hưu có thể bảo vệ chủ nhân của nó. Mà pháp thân của Quân Tiêu Dao chặn Chu Mộc muốn đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Bản thân Quân Tiêu Dao đã lên đường đi tới chỗ Lạc Lạc. Mà bên này, Lạc Lạc trực tiếp bị bao vây chặn đánh. Ước chừng hơn 10 thiên kiêu hoàng triều vây chặt nàng ở chính giữa. Chạy đi, xú nhà đầu, sao ngươi không chạy? Giọng điệu nữ tử cao quý hà khắc, lạnh lùng nhìn Lạc Lạc. Nguyên bảo trong ngực Lạc Lạc bỗng nhiên thoát ra, gào thét về phía mọi người. Gâu, gâu, tuy nó cố gắng gào thét nhưng dáng vẻ khỏe mạnh kháu khỉnh ngớ ngẩn, còn có tiếng chó sủa, khiến mọi người ở đây cười vang lên. Đây mới thật sự là Tỳ Hưu ư, sao cảm giác giống như con chó thế? Có thể vẫn còn nhỏ, chưa lột xác, hình như nó cảm thấy người xung quanh cười nhạo. Nguyên bảo lập tức lao ra, thân hình hóa thành một kim quang trực tiếp vào tới một người trong đó. Phụt, người nọ trực tiếp bị đánh bay, miệng phun máu tươi, xương ngực vỡ vụn, nửa chết nửa sống bị quẳng ra nơi xa. Cẩn thận, không thể khinh thường, nam tử hoàng bào bên cạnh nữ tử cao quý nói, lấy lưới thiên la ra, cả trận phù nữa, mọi người bắt đầu ra tay muốn trấn áp Nguyên bảo. Các ngươi, thấy Nguyên bảo bị lưới thiên la bao lại, còn bị một đám thiên kiêu áp chế. Ánh mắt Lạc Lạc lập tức hiện đỏ mang theo một luồng tức giận chưa từng có. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được loại tâm trạng tức giận. Nguyên bảo từ nhỏ làm bạn với nàng, nói là thú cưng nhưng thật ra đã là tồn tại thân thuộc nhất. Số nha đầu này, nữ tử cao quý thấy trong mắt Lạc Lạc hiện đỏ khiến nàng nhìn càng có loại cảm giác ta thấy yêu tiếc. Trong lòng nữ tử cao quý nổi lòng đố kỵ, nàng không có dung mạo tuyệt mỹ thì nữ tử khác không thể có. Bàn tay như ngọc của nữ tử cao quý vung lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay, vung về phía Lạc Lạc. Số nha đầu, tại sao trời cao phải cho loại người ngốc bạch ngọt như ngươi dung mạo, nó không nên xuất hiện ở trên mặt của ngươi. Ánh mắt nữ tử cao quý ác độc, phải ra tay lấy dao găm phá vỡ nụ cười tuyệt mỹ của Lạc Lạc. Giờ phút này, ngay cả Lạc Lạc cũng không chú ý tới. Dường như một đường hoa văn khẽ sáng lên giữa ấn đường trắng nõn của nàng. Dường như có một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố sắp giải phóng ra. Mà đúng lúc này, một âm thanh lạnh nhạt bỗng nhiên truyền đến. Nhiều người cùng nhau bắt nạt một tiểu cô nương như thế, thật đúng là có mặt mũi đấy. Là ai, muốn anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nữ tử cao quý quát lớn theo bản năng, song một mắt nàng nhìn theo cũng ngây dại. Một công tử tuấn tú không minh không rảnh, áo trắng xuất trần, giống như tiên dáng trần chắp tay ung dung đến. Hiển nhiên là Quân Tiêu Dao khiến ánh mắt nữ tử cao quý ngu ngơ. Nhưng ngược lại càng ghen tị sâu hơn. Công tử khôi ngô xuất trần cỡ này lại che chở nha đầu kia. Công tử này, chúng ta đến từ Đại Vũ Hoàng Triều, kính xin đừng nhúng tay. Nữ tử cao quý nói, với tính cách xảo quyệt hà khắc của nàng có thể nói ra lời như thế hoặc là bởi vì Quân Tiêu Dao quá đẹp trai xuất sắc, nàng không muốn kết thù kết oán với ai kia. Mà Đại Vũ Hoàng Triều, chính là nhóm ba Hoàng Triều đứng đầu trong tinh vực Bách Quốc, thực lực bất phàm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nữ tử cao quý có thể bốc đồng như thế. Đối với nàng, ném ra danh tiếng của Đại Vũ Hoàng Triều, công tử áo trắng có thể biết khó mà lui. Thậm chí có lẽ còn có thể ngược lại lấy lòng nàng. Nhưng nữ tử này rõ ràng cho thấy đang suy nghĩ mé gì đó. Ánh mắt Quân Tiêu Dao không dao động chút nào, hắn vung một cái tát. Ba, nữ tử cao quý trực tiếp bị vỗ bay, miệng phun máu tươi, hàm răng vỡ vụn. Dám ra tay đối với công chúa, người tìm chết, thiên kiêu Hoàng Triều còn lại thấy thế ra tay. Quân Tiêu Dao động cũng không động. Lực thần hồn mãnh liệt trào ra như đại dương mênh mông tấn công tất cả. Trong khoảnh khắc, hơn 10 thiên kiêu hoàng triều giống như hạ sủi cảo, lao nhao rơi xuống, trực tiếp bỏ mạng. Bao gồm nữ tử cao quý bị giết chết, chương 2755, cảm giác đặc biệt. Quét dọn xong đồ bỏ đi, Quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía Lạc Lạc, cười nhạt nói cô nương không còn trở ngại rồi. Đôi mắt Lạc Lạc sáng lóng lánh nhìn Quân Tiêu Dao, nàng không nghĩ tới nam tử khiến nàng sinh ra cảm giác đặc biệt đột nhiên cứu nàng. Vốn dĩ nàng có một loại cảm giác rất đặc biệt đối với Quân Tiêu Dao. Cộng thêm giờ phút này Quân Tiêu Dao lại cứu nàng, tự nhiên trong lòng lại càng có một loại cảm giác chưa bao giờ có. Đa tạ công tử đã cứu ta và Nguyên Bảo, ta tên Lạc Lạc. Lạc Lạc vươn tay ngọc, phải biết chỉ sợ khi nàng và Chu Mộc gặp nhau, cho tới bây giờ cũng chưa từng chạm qua Chu Mộc, ngay cả nắm tay cũng không có. Quân Tiêu Dao cũng chậm chậm báo họ tên, duỗi tay bắt. Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, Lạc Lạc có loại cảm giác giống như điện giật. Nàng thật sự tò mò tại sao công tử áo trắng có thể khiến nàng có loại cảm giác này. Lạc Lạc, Trong đại chiến trăm nước, khắp nơi đều có hung hiểm, nếu không ngần ngại thì đi cùng nhau chứ? Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên là được, Lạc Lạc vội vàng gật đầu. Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười, đáy lòng lại có suy nghĩ. Sau khi tiếp xúc gần gũi, hình như hắn càng khẳng định suy đoán nào đó. Tiếp theo Quân Tiêu Dao bắt đầu đồng hành với Lạc Lạc. Hai người nói chuyện phiếm, quan hệ từ từ thân quen. Lúc trước Lạc Lạc vẫn dừng lại ở một chỗ, chưa từng tiếp xúc ngoại giới. Thế nên ban đầu khi đụng phải Chu Mộc mới có hiếu kỳ với người ngoại giới như hắn. Nhưng trải nghiệm và nhãn giới của Quân Tiêu Dao sao có thể sánh bằng Chu Mộc. Chu Mộc chỉ là một thái tử nước nhỏ chật hẹp nhỏ bé mà thôi, nhãn giới cũng như vậy. Nhưng Quân Tiêu Dao du lịch giới hải, vũ trụ huyền hoàng, thành lũy tam hoàng, mạt pháp giới. Nhãn giới của hắn và Chu Mộc gần như là không cùng một cấp. Nói đến các loại chuyện xưa, hiển nhiên cũng ba hoa trích chòe. Khiến tiểu cô nương Lạc Lạc nghe say mê không dứt, thế giới bên ngoài lại quá lớn như vậy. Lạc Lạc sợ hãi thán phục, đó là hiển nhiên, nếu như có cơ hội, có thể dẫn người đi xem một chút. Quân Tiêu Dao tùy ý cười một tiếng nói, có thật không, đôi mắt Lạc Lạc phát sáng rất rõ. Thứ hấp dẫn nàng không chỉ là ngoại giới rộng lớn mà còn là bản thân Quân Tiêu Dao. Hắn đã kể câu chuyện hắn từng gặp phải một thiếu nữ bạt nhân. Hiển nhiên chuyện oai oai, nghe xong chuyện xưa, Lạc Lạc cảm thán không thôi. Sau đó trong lòng cảm thấy Quân Tiêu Dao thật sự là một người vừa dịu dàng vừa thiện lương. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hơi đỏ mặt. Sở dĩ nàng làm bạn với Chu Mộc là bởi vì lúc trước, nàng vẫn ở một chỗ, không có bạn. Nhưng Lạc Lạc có thể cảm giác được, cảm giác của nàng đối với Quân Tiêu Dao hoàn toàn khác với Chu Mộc. Đối mặt với Chu Mộc, nàng không có tình huống sắc mặt hiện đỏ. Bây giờ nàng không rõ loại cảm giác khác biệt là gì. Về phần Nguyên Bảo, đối với bất kỳ kẻ khác phái nào muốn nhích tới gần nữ chủ nhân, nó cũng ôm vẻ cảnh giác. Lúc trước Chu Mộc là như thế, nó quay về phía Quân Tiêu Dao nhe răng, chỉ là dường như cảm thấy khí tức của Quân Tiêu Dao mịt mờ lớn mạnh. Nó không dám kêu, cũng không dám náo loạn mà chỉ có thể ngoan ngoãn kinh sợ nhe răng. Còn Lạc Lạc lại le lưỡi cười một tiếng nói, xin lỗi, Nguyên Bảo đối với bất kỳ người nào cũng như vậy. Ngoài ta và mấy sư phụ thì không thân thiết với ai. Quân Tiêu Dao nghe vậy, ánh mắt nhanh chóng u ám. Mấy sư phụ sao, hắn bắt được từ mấu chốt, lại càng xác định phỏng đoán lúc trước trong lòng hắn. Đối với hắn, Lạc Lạc rất quan trọng, nàng là một nhân vật mấu chốt. Kế tiếp, chuyện khiến Lạc Lạc hơi dở khóc dở cười xảy ra. Nguyên Bảo lại đi theo địch, không sai, từ ban đầu đã kháng cự đối với Quân Tiêu Dao. Tới cuối cùng lại tranh cướp, muốn đi khóc lóc om sòm lăn lộn trong ngực Quân Tiêu Dao. Còn tại sao lại xảy ra loại chuyển biến này, nguyên nhân rất đơn giản. Quân Tiêu Dao cho nó cắn nuốt không ít thứ tốt, tì hưu thân là thủy thú, chỉ có vào chứ không có ra, nó sẽ cắn nuốt các loại bảo bối, cũng không thải ra ngoài. Mà Quân Tiêu Dao thân là thiếu chủ đế tộc, chủ vũ trụ huyền hoàng, cộng thêm thâu tóm được thương hội Hồng Trần. Thế nên thứ hắn không thiếu nhất chính là các loại bảo bối. Thánh dược gì đó giống như rau cải trắng, tùy tiện quăng đút cho Nguyên Bảo. Từng miếng tiên nguyên. Quân Tiêu Dao trực tiếp lấy mỏ quặng tiên nguyên hoàn chỉnh cho Nguyên Bảo cắn nuốt. Có tiền, có thể tùy hứng. Dưới sự quăng đút liên tục của Quân Tiêu Dao, lòng phòng bị của Nguyên Bảo bị công phá. Nguyên Bảo thể hiện nó không phải là một con tỳ hưu không nguyên tắc mà là không có biện pháp, thật sự hắn cho rất nhiều. Nguyên Bảo bị Quân Tiêu Dao quăng đút mà bất diệt nhạc hồ. Lạc Lạc vỗ má nói, Nguyên Bảo, người quá tham rồi đấy. Nguyên Bảo nằm trong ngực Quân Tiêu Dao, duỗi chân, lấy đầu cọ ngực Quân Tiêu Dao. Hình như còn muốn đòi hỏi bảo bối. Chưa đủ à, Quân Tiêu Dao liếc nhìn, cười nhạt, lại lấy bảo bối bón lần nữa. Mà Nguyên Bảo từ bảo vệ nữ chủ nhân của bản thân biến thành hận không thể khiến nữ chủ nhân đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao mãi. Nói như vậy, nó có thể được đút ăn, đắc ý, mà có lẽ là bởi vì bôi trơn Nguyên Bảo, quan hệ Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc phát triển càng thân quen hơn trong khoảng thời gian này.